Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5281 đuổi kịp. Người đăng FTO. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Mã Lam không ngừng đi về phía trước. Tốc độ của ngươi giống như nhanh hơn rất nhiều a. Mã Lam nhìn về phía Hạ Thiên. Có thể là sốt ruột đi, Hạ Thiên nói. Lão lưu manh, ngươi đến tột cùng là ai? Có lúc cảm giác ngươi vô cùng thần bí, bao quát chúng ta phải tội vạn phong thần đợi lâm hạ này loại nhân vật. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có ở trên mặt của ngươi thấy qua bất luận cái gì khẩn trương thần sắc. Mã Lam mặc dù trước đó cũng không có hoài nghi tới cái gì, nhưng là nàng cũng cho rằng Hạ Thiên thật rất không phổ thông a. Bình thường đến nói, lấy Hạ Thiên bản sự, không đến mức già dặn loại trình độ này đi. Thế nhưng là nàng cũng kiểm tra qua, Hạ Thiên tuyệt đối không phải dịch dung. Bởi vì ta cũng không sống nổi mấy năm, vì lẽ đó ta không sợ a. Hạ Thiên nói, trước đó hắn là muốn điệu thấp một chút, thế nhưng là bọn hắn cái này tiểu đội phảng phất như là nhận lấy nguyền rủa đồng dạng, thường xuyên có thể gặp được khó khăn. Mà lại đều là đại sát cơ khó khăn. Nếu như hắn không xuất thủ, vậy bọn hắn cái đội ngũ này đã sớm đoàn diệt. Kỳ thật chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn hắn cái đội ngũ này mấy người một chút kinh nghiệm cũng không có. Lần thứ nhất đi ra sông thế giới liền đi thẳng tới chỗ nguy hiểm như vậy, cho nên mới sẽ gặp được nhiều nguy hiểm như vậy. Cũng đúng a, người yên tâm, lão lưu manh, ta nhất định sẽ giúp người nghĩ biện pháp, nếu như bạch hổ nội đan thật có hiệu quả, vậy ta liền giúp ngươi cướp về. Mã Lam phi thường bạo lực nói. Có thể đi đoạt bạch hổ nội đan người, tất cả đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên nói. Sợ cái gì, cùng lắm thì liền chết thôi, dù sao ta trên thế giới này cũng không có cái gì thân nhân, ba người các ngươi cũng là ta lần thứ nhất gặp phải bằng hữu. Mã Lam mỉm cười. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai Mã Lam cũng là một cái số khổ người đâu. Khai hoang khu. Nơi này mãi mãi cũng là tràn ngập kỳ ngộ. Lúc này trong rừng rậm, nơi này cũng bởi vì một kiện bảo vật mà phát sinh tranh đấu. Ta nhanh gánh không được, mễ mễ, người kêu chi viện lúc nào có thể tới? Một tên nam tử hỏi. Nhanh, bọn hắn hẳn là cách chúng ta không xa, mọi người kiên trì một chút nữa. Mễ mễ ôm trong lồng ngực của mình nam tử, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Phốc. Nam tử trong miệng phun một ngụm máu tươi. Ưng, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Mễ mễ nước mắt chảy xuống. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh vọt thẳng đến trong đội ngũ của bọn họ mặt. Các ngươi không có sao chứ? Hiên Viên Vũ Tốt nhìn thoáng qua mễ mễ. Tỷ, ngươi nhanh mau cứu hắn đi. Mễ mễ khóc nói. Đem cái này cho hắn ăn hết. Hiên Viên Vũ Tốt ném cho mễ mễ một viên đan linh. Mễ mễ nhận lấy đan linh, sau đó nhìn thoáng qua Hiên Viên Nhị Thiếu, cảm ơn các ngươi. Bày trận. Hiên Viên Vũ Tốt cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp bắt đầu bày trận. Lan Ni Nhị Thiếu cũng là trực tiếp thẳng hướng trước mặt người kia. Phốc. Một kích toàn lực. Nhị Thiếu căn bản cũng không có quay đầu, ai cũng không thấy, mà là trực tiếp thẳng hướng trước mặt những người kia. Hừ, nhiều hai con kiến mà thôi, không cần lãng phí thời gian, giết sạch bọn hắn. Xung quanh một tên dẫn đầu người hô. Phốc. Nhị Thiếu trên lưng xuất hiện một đầu thật dài vết thương, nhưng là Nhị Thiếu một cái đau nhức lời chưa hề nói, chính là như vậy tiếp tục giết địch, hắn vô cùng dũng mãnh, vừa lên đến chính là đại sát chiêu, vọt thẳng vào đến địch quân trận doanh bên trong. Lão đại, người này giống như bị điên, hắn cũng không phòng ngự. Một tên thủ hạ nói. Đã hắn muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn, để tứ đại kim cương trước tiên đem hắn xử lý. Dẫn đầu người kia nói. Giết. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt thẳng hướng Nhị Thiếu. Phốc phốc. Không đến một phút, Nhị Thiếu trên thân liền có mấy đạo vết thương. Hắn mặc dù nhìn qua dũng mãnh, phảng phất nổi điên đồng dạng công kích, thế nhưng là hắn phấn khởi không có khả năng một mực tối cao, vì lẽ đó dần dần, hắn cũng gánh không được mấy người này công kích. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Một cánh tay cao cao bay lên. Hiên Viên Nhị Thiếu cánh tay bị chém đứt. Cùng lúc đó, một đạo cái lồng xuất hiện. Nhị Thiếu cũng là nhanh chóng lui lại. Trận pháp. Hiên Viên Vũ tốt trận pháp bố trí xong. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng không cần phải lo lắng. Hô! Nhị thiếu thở ra một hơi. Vũ tốt vội vàng tiến lên thay nhị thiếu băng bó vết thương. Tạ ơn Mễ Mễ nhìn xem nhị thiếu nói. Nhị thiếu mặt không thay đổi nói. Trận pháp này gánh không được bao lâu, các ngươi còn có mấy cái có thể động, một hồi ta sẽ làm một cái huyễn trận, sau đó chúng ta chạy trốn. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Nghe được Hiên Viên Vũ Tốt, mấy người kia tụ tập lại với nhau. Hết thảy còn có 8 người, 3 cái trọng thương, những người khác tất cả đều là vết thương nhẹ. Lại thêm 2 người bọn họ, cái đội ngũ này bên trong chính là 10 người. Ngươi còn có thể gánh vác được sao? Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Có thể, nhị thiếu nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút đi. Hiên Viên Vũ Tốt trực tiếp liền muốn bày trận. Ầm ầm. Đúng lúc này, trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Trận pháp phá. Cái gì? Hiên Viên Vũ Tốt cũng là sững sờ, nàng đối với mình trận pháp này vẫn là vô cùng tự tin, nàng cho là mình trận pháp còn là có thể gánh vác một hồi, nhưng là bây giờ trận pháp thế mà trực tiếp bị phá. Ha ha ha ha, một nữ tử lại có cao như vậy trận pháp tạo nghệ, không tệ a. Một đạo cười to thanh âm truyền đến. Trận pháp sư. Siêu cấp trận pháp sư. Ta là cấp 15 trận pháp sư kia, ta nhìn ngươi không sai, nếu như ngươi chịu theo ta, ta liền bỏ qua 2 người các ngươi. Người kia đi tới cầm đầu bên người thân lực ca, muốn 2 người không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, lực ca nhẹ gật đầu. Hừ, Hiên Viên Vũ Tốt phát hiện, mình lần này đi ra với bên ngoài những này cái gọi là anh hùng hào kiệt thực sự là quá thất vọng. Mỗi một cái đều là sắc phôi. Đều là cuồng vọng tự đại người. Không quản là cái gì siêu cấp cao thủ, vẫn là tuổi trẻ tài tuấn, đều chẳng qua như thế mà thôi. So sánh, nàng bây giờ nghĩ lên Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên niên kỷ lớn, sắp chết ra cái chủng loại kia, nhưng là Hạ Thiên cũng là một cái duy nhất thỏa mãn nàng tất cả ảo tưởng nhân vật anh hùng. Kiệt, xem ra nàng không thế nào thích người a. Lực ca mỉm cười. Có ít người chính là nuôi không quen a, vậy liền giết được rồi. Kiệt khóe miệng có chút một nghiêng. Lực cách nói xong trực tiếp phất phất tay. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đám lửa trực tiếp đập vào những người kia trước mặt, sau đó 2 thân ảnh rơi vào nhị thiếu trước mặt của bọn hắn. Hô. Cuối cùng là đuổi kịp, Mã Lam mỉm cười. Các ngươi sao lại tới đây, ta không phải không cho các ngươi tới sao? Nhị thiếu vội vàng hô. Đến đều tới, nói nhảm cái gì, lão lưu manh, cánh tay của hắn thế nào? Mã Lam hỏi. Có thể nối liền, Hạ Thiên nói. Xoẹt. Một đám lửa trực tiếp đem đầu kia cụt tay cầm tới. Ba. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu cho nhị thiếu trị liệu, rất nhanh, cái này cánh tay liền có bị nối liền dấu hiệu. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Hết chương 5281. Chương 5282 chơi hung ác. Người đang FTO. Nối liền. Hiên Viên nhị thiếu cánh tay vừa rồi thế nhưng là bị cắt đứt, mà lại là bị những cao thủ này nguyên tố lực lượng cho chặt đứt, bình thường đến nói, muốn khôi phục, ít nhất cần trên 100 năm thời gian. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên nhị thiếu cánh tay thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị nối liền. Đây là cái gì y thuật? Người chung quanh tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thần kỳ. Thật là quá thần kỳ. Tạ ơn, Hiên Viên nhị thiếu phát ra từ nội tâm nói. Cùng ta nói cái gì tạ? Hạ Thiên vỗ vỗ Hiên Viên nhị thiếu bả vai, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không biết vị y sư này tiên sinh tôn tính đại danh a? Lực ca tiến lên cung kính nói. Trên Thiên Linh đại lục, cường đại y sư cùng cường đại trận pháp sư đều là được người tôn trọng, mà lại mọi người cũng đều biết, người như bọn họ khẳng định là bằng hữu rất nhiều, một khi đắc tội những người này lời nói, vậy mình khẳng định cũng sẽ đụng phải đối phương bằng hữu trả thù. Ban ngày, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ban ngày Lực ca nhướng mày, hắn cũng không có nghe nói qua nhân vật như vậy bạch tiên sinh y thuật rất mạnh a. Còn tốt, Hạ Thiên nói. Đã hai vị này là bạch tiên sinh bằng hữu, vậy bọn hắn hai cái có thể đi. Lực ca đây cũng là cho Hạ Thiên mặt mũi, trực tiếp liền nói bỏ qua Hiên Viên nhị thiếu cùng Hiên Viên Vũ Tốt. Hắn có thể tại khai hoang khu hỗn nhiều năm như vậy, kia dĩ nhiên không phải là không có đạo lý. Hạ Thiên dạng này y sư hắn không nguyện ý đắc tội. Cũng muốn giao hảo, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp liền cho Hạ Thiên mặt mũi này. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào, Bạch tiên sinh là muốn cùng ta khó xử sao? Lực ca hỏi. Ta muốn 10 cái Hạ Thiên sau lưng vừa vặn 10 người, nói cách khác, hắn muốn bảo đảm nơi này hết thảy mọi người. Bạch tiên sinh, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lực ca trên mặt lộ ra một tia không vui. Không có gì không tốt, Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Lực ca. Vậy nếu như ta nếu là không đồng ý đâu? Lực ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không khí hiện trường nháy mắt trở nên khẩn trương. Vậy liền ngay cả ta cùng một chỗ giết đi, ta chẳng qua là một cái lão già họng hẹp, không mấy năm có thể sống, hiện tại chết cùng tương lai chết cũng không có gì khác nhau. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, trực tiếp bày ra một bộ ngươi muốn động những người khác, trước hết giết ta tư thế. Lực ca chau mày. Không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này trong lòng của hắn cũng là vô cùng xoắn xuýt, hắn không muốn đắc tội Hạ Thiên, nhưng là hắn còn không muốn bỏ qua trước mặt những người này. Lực ca, Kiệt muốn nói điều gì? Lực ca giơ tay lên một cái. Bạch tiên sinh, mặt mũi của ngươi ta cho, nhưng là ngươi nhất định phải để bọn hắn giao ra đồ vật tới. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những người kia, đồ vật lấy ra đi. Không được, chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy mới đưa đồ vật thu vào tay, chúng ta tại sao phải giao ra một người trong đó? Trực tiếp hô. Những người này quả thực chính là muốn đồ vật không muốn sống a. Bạch tiên sinh, Lực ca bất đắc dĩ giơ tay lên một cái, ý là ngươi cũng nhìn thấy, thì nên trách không được ta. Nói thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Nhị Thiếu, Nhị Thiếu thì là quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Mễ, đây là hắn lần thứ nhất quay đầu nhìn Mễ Mễ. Mễ Mễ lắc đầu, vì thứ này, chúng ta chết nhiều người như vậy, mà lại ưng cũng bị thương nặng như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể giao ra. Mễ Mễ cũng là nói thẳng, nàng cho rằng, bọn hắn phế đi khí lực lớn như vậy, chính là vì vật kia. Hiện tại nếu như nàng đem đồ vật giao ra lời nói, như vậy bọn hắn trước đó làm hết thảy liền tất cả đều làm không công. Người cũng chết vô ích. Nhị Thiếu không nói gì, mà là đi về phía trước một bước. Bạch tiên sinh, ta có lỗi với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hắn mặc dù cũng cho rằng Mễ Mễ bọn hắn làm như vậy rất quá đáng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Đã loại chuyện này đã phát sinh, vậy hắn cũng không có biện pháp khác có thể cải biến. Hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Mễ Mễ mà đi. Nói cái gì đó, Hạ Thiên không có đi để ý tới Hiên Viên Nhị Thiếu, hắn làm sao lại vứt bỏ huynh đệ đâu, Hạ Thiên cả đời này, cho tới bây giờ đều không có làm qua sự tình chính là vứt bỏ huynh đệ. Huynh đệ tình nghĩa, còn cao hơn trời, sao còn bao la hơn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lực ca, không có gì đáng nói, đã huynh đệ của ta không đi, vậy ta liền muốn bảo bọc bọn hắn. Hừ. Một cái y sư mà thôi, thật cho là mình có chút bản sự liền nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nể mặt ngươi sao? Mặt mũi chúng ta đã cho, có thể chính ngươi cho thể diện mà không cần, thì nên trách không được chúng ta. Kiệt cũng là trực tiếp tiến lên, trước đó hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Hắn là một tên trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư. Cấp 15 trận pháp sư, hắn cũng có mình ngạo khí. Hắn nhìn thấy Lực ca đối một cái y sư khách khí như vậy thời điểm. Hắn cũng là vô cùng khó chịu. Ta nói, huynh đệ của ta ở đây, vậy ta tự nhiên sẽ không đi. Hạ Thiên cũng là nói lần nữa. Lực ca khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Bạch lão tiên sinh, ngươi đừng ép ta. So hung ác ta cũng sẽ không sợ ngươi a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó vậy liền nhìn xem ai ác hơn đi. Tháp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó đem cổ của mình đưa ra ngoài. Hiển nhiên là tại nói cho đối phương biết ngươi giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh lại. Hung ác. Hạ Thiên cái này cách làm cũng là vô cùng hung ác a. Hắn càng như vậy, Lực ca cũng liền càng là không dám động Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên là một cái sợ trứng, vậy hắn tự nhiên là sẽ không nuông chiều Hạ Thiên, trực tiếp liền dùng bạo lực hành động, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cứng như vậy khí, cái này để hắn không dám động thủ a. So hung ác. Bọn hắn song phương hiện tại chính là tại so hung ác. Nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ai ác hơn một chút. Lực ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xử lý hắn liền tốt. Kiệt tiến lên nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Bạch tiên sinh, hôm nay mặt mũi của ngài ta cho đủ. Lực ca chắp tay, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lực ca, Kiệt muốn nói điều gì? Lực ca không quay đầu lại. mà là trực tiếp đi theo tiến lên, Kiệt cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, bất quá hắn theo sau trước đó, vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Vũ Tốt. Hô! Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Đi! Những người này thế mà cứ đi như thế, cũng là bởi vì Hạ Thiên người y sư này đột nhiên xuất hiện, cái này để bọn hắn được cứu. Chơi hung ác! Hạ Thiên thắng! Bạch Lão tiên sinh, đa tạ, Hiên Viên Nhị Thiếu nói lần nữa. Nói nhảm, Hạ Thiên phủi Hiên Viên Nhị Thiếu một chút. Các ngươi a, không phải không cho các ngươi đến nha. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn về phía Hạ Thiên cùng Mã Lam. Cùng sống, cùng chết, Mã Lam vô cùng đơn giản nói. Đi thôi, đã nơi này đã không sao, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Chờ một chút, vị y sư này đại nhân, ngài giúp ta trị liệu một chút ưng đi. Mễ Mễ vội vàng nói. Không chị Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 5282. Chương 5283 ích kỷ. Người đang ép video. Hạ Thiên hai chữ này nói phi thường dứt khoát. Trực tiếp. Không chỉ. Vừa rồi những người này nhìn thấy Hạ Thiên nghệ thuật lúc, từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn, đặc biệt là trọng thương mấy người kia, bọn hắn thậm chí cho là mình được cứu. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp cho một câu không chỉ. Bất kể nói thế nào, mọi người cũng đều là cùng chung hoạn nạn qua, ngài dạng này không tốt lắm đâu. Một tên nam tử châm chọc khiêu khích nói. Hắn đây chính là tại dùng phép khích tướng đến kích thích Hạ Thiên. Mà lại cũng rất giống là nói, nếu như ngươi không cho chúng ta người trị liệu, vậy ngươi chính là không nói đạo nghĩa giang hồ. Đạp. Hạ Thiên dừng bước cùng chung hoạn nạn các ngươi cũng xứng sao, nếu như không phải đối phương sau cùng thời điểm từ bỏ, chúng ta đều sẽ chết, nhớ kỹ, chúng ta không phải là bởi vì khác chết, mà là bởi vì các ngươi ích kỷ mà chết, các ngươi như vậy thích bảo vật, vậy liền ôm bảo vật còn sống đi. Hạ Thiên không thích nhất chính là như vậy người. Mặc dù hắn không sợ lực ca những người kia, nhưng là nếu như không phải hắn ở chỗ này đây, những người kia quả thực chính là ích kỷ đến nhà. Hiên Viên Nhị Thiếu bọn hắn đều sẽ bị những người này ích kỷ cho hại chết. Những người này vừa nhìn thấy có còn sống hy vọng, liền nhất định cũng không đem bảo vật giao ra. Ngươi nhất định cũng là coi trọng chúng ta bảo vật đúng không, chúng ta cũng không có để ngươi cứu, vì lẽ đó bảo vật tuyệt đối sẽ không phân ngươi. Người kia nói thẳng. Trong mắt hắn, bảo vật đã là lớn hơn hết thảy. Vong ân phụ nghĩa. Hạ Thiên vừa mới đã cứu bọn hắn. Hiện tại bọn hắn cũng liền như thế vong ân phụ nghĩa, chẳng những không nhớ rõ Hạ Thiên tốt, ngược lại là cho rằng Hạ Thiên ham bọn hắn bảo vật. Các ngươi bảo vật phối để ta cầm sao cho ta cũng sẽ không muốn, ta sợ ộ uế tay. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hừ, ngươi chẳng qua là ghen ghét mà thôi, ngươi không chiếm được, vì lẽ đó cố ý nói như vậy đi. Người kia hừ nhẹ một tiếng, phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là quay đầu lại, lần nữa đi thẳng về phía trước. Hiên Viên, ta van cầu ngươi, ngươi để ngươi bằng hữu mau cứu ưng đi. Mễ Mễ vội vàng chạy tới. Hiên Viên Nhị Thiếu chau mày, không nói gì. Phù phù. Mễ Mễ trực tiếp quỳ trên mặt đất van cầu ngươi, Hiên Viên, là chúng ta có lỗi với ngươi, ta van cầu ngươi, mau cứu ưng đi. Hiên Viên Nhị Thiếu chau mày, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không có cách nào cự tuyệt Mễ Mễ. Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được một điểm Nhị Thiếu cùng Mễ Mễ quan hệ trong đó. Giúp đỡ chút đi, Nhị Thiếu nói. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là đi trở về cái kia ưng bên người, sau đó bắt đầu vì hắn trị liệu, bất quá Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là cho hắn tới một cái trị liệu đơn giản tổn thương không sai biệt lắm, không chết được, chậm rãi tĩnh dưỡng là được rồi. Sau đó Hạ Thiên về tới Nhị Thiếu đám người bên người. Mấy người khác nhìn xem Hạ Thiên chúng ta đây ngươi cũng cho ưng trị liệu, không thể không quản chúng ta a. Cút, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Những người này, mỗi một cái đều là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Hạ Thiên sẽ quản bọn hắn mới gọi gặp quỷ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng lười phản ứng bọn hắn. Mễ Mễ, ngươi lại van cầu hắn, để hắn cũng giúp chúng ta trị liệu một chút, nếu không các ngươi cái kia một phần chúng ta liền không phân. Cái khác mấy người kia trực tiếp nhìn xem Mễ Mễ hô. Mễ Mễ cũng là nhìn về phía Nhị Thiếu, ngươi lại giúp đỡ chút đi. Hiên Viên Nhị Thiếu lần này không nói gì, mới vừa rồi là vì cứu Mễ Mễ nam nhân, ưng, vì lẽ đó hắn mới đi cầu Hạ Thiên, nhưng là bây giờ vì bảo vật liền chịu quỳ xuống cầu hắn, hắn là sẽ không lại đáp ứng Mễ Mễ. Hắn lần này cứu được Mễ Mễ, như vậy hắn cùng Mễ Mễ ở giữa liền rốt cuộc không có dây dưa. Đạp. Nhị thiếu vòng qua Mễ Mễ, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ bốn người cũng không quay đầu lại, tất cả đều đi thẳng về phía trước. Ích kỷ, tham lam. Cái đội ngũ này người chính là một cái tràn ngập ích kỷ cùng tham lam đội ngũ. Lúc này buông ra rồi Hiên Viên Vũ tốt hỏi. Từ nay về sau, nàng đi nàng, ta đi mặc ta, đây là ta một lần cuối cùng giúp nàng. Hiên Viên Nhị Thiếu nói. Giữa các người quan hệ tốt giống rất loạn a. Mã Lam nói. Nữ nhân của ta cùng hảo huynh đệ của ta tốt hơn. Hiên Viên Nhị Thiếu cười khổ nói. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Đây chính là giang hồ tối kỵ a. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, vì sao đơn phương yêu mến một cành hoa? Hạ Thiên mỉm cười. Hôm nay thật là quá cảm tạ hai người các ngươi, nếu như không phải là các ngươi tới, vậy chúng ta khẳng định đã chết, mặc dù là các nàng có lỗi với ta, nhưng ta trước đó vẫn là chém không đứt tầng này liên hệ, bất quá bây giờ có thể. Hiên Viên Nhị Thiếu trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, mục tiêu Vạn Hổ Lâm. Mã Lam nói. Đám người trực tiếp tiến lên. Ngươi không sao chứ? Mễ Mễ tiến lên hỏi. Ta không chết được, vừa rồi người kia y thuật rất mạnh, hiện tại thương thế của ta tốt đại bộ phận, chỉ bất quá còn không thể kịch liệt chiến đấu. Nhìn xem Mễ Mễ nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia hai cái trọng thương người nói. Một tên nam tử đứng dậy. Chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm, ta đề nghị, chúng ta còn lại sáu người này cùng đi, hai người bọn họ, liền lưu tại nơi này đi. Cái gì ngươi nói cái gì? Cái kia hai cái trọng thương người phẫn nộ hô. Ta nói, lưu lại các ngươi, đem các ngươi giấu đi, dạng này cũng có thể bảo trụ mạng của các ngươi, bất quá bảo vật khẳng định không có các ngươi phần. Người kia nói, chúng ta vì đội ngũ thụ thương, vì đội ngũ liều sống liều chết, ngươi thế mà hiện tại nói với chúng ta những thứ này. Hai người kia trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, giống như là muốn đem những người này cho nhìn chết đồng dạng. Chúng ta cũng là vì hai người các ngươi tốt, nếu như mang theo các ngươi chạy. Vậy chúng ta nói không chừng cũng sẽ chết mất, nhưng là nếu như đem các người giấu đi, chờ các người thương lành, mình liền có thể rời đi, cũng không cần chậm chế tốc độ của chúng ta. Người kia nói thẳng. Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều đồng ý. Hai người kia bất kể thế nào mắng, sáu người này đều không có thay đổi chủ ý. Cuối cùng càng là trực tiếp rời đi. Căn bản cũng không có đem bọn hắn giấu đi, mà là trực tiếp liền ném tại đây bên trong. Mễ Mễ, tốc độ quá chậm, các ngươi như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng mọi người tốc độ. Một người trong đó nói. Ta sẽ không ảnh hưởng mọi người tốc độ, vội vàng nói. Người kia nhìn thoáng qua Mễ Mễ. Mễ Mễ, không bằng như vậy đi, ngươi đem trước giấu đi, sau đó cùng chúng ta cùng đi, chờ thêm sau an toàn, ngươi lại đến tìm như thế nào. Không được, tuyệt đối không được, ta sẽ không cùng tách ra. Mễ Mễ vội vàng nói. Trang cái gì thuần, người còn không phải một cái phá hài, người có thể quang Hiên Viên Nhị Thiếu cùng cái này kia dĩ nhiên cũng có thể quang theo chúng ta đi, người yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, bảo vật không thể thiếu ngươi cái kia phần, mà lại chúng ta mấy cái thân thể cũng là rất cường tráng. Hết chương 5283. Chương 5284 không quản. Người đang FTO. Các ngươi muốn làm gì? Mễ Mễ cảnh giác nhìn về phía trước mặt bốn người này, nàng không nghĩ tới bốn người này thế mà như thế không có điểm mấu chốt, nàng thế nhưng là trợ giúp những người này cầu viện a, nếu như không phải nàng tìm tới Hiên Viên Vũ tốt mấy người bọn hắn, như vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mấy người này chẳng những muốn vứt bỏ hơn nữa còn muốn đối nàng có gây rối ý đồ. Nếu như ngươi chịu đi theo chúng ta bốn người, cái kia bảo vật tự nhiên sẽ phân ngươi nhóm một phần, nhưng là nếu như ngươi không nghe lời. Các ngươi dạng này sẽ bị thiên lôi đánh xuống, Mễ Mễ phẫn nộ hô. Nếu như gặp sét đánh, ngươi cũng là trong đó một cái, chúng ta đều là cùng một loại người, đều là người tham lam, nếu như ngươi không phải biết một chút bối cảnh, ngươi làm sao lại vứt bỏ Hiên Viên Nhị Thiếu, mà lựa chọn đâu đừng nói với chúng ta cái gì tình yêu, bởi vì ngươi không xứng nói. Mấy người kia phi thường không khách khí nói. Bọn hắn hiện tại cũng là hoàn toàn vạch mặt. Nói cái gì cũng đều là không có bất kỳ cái gì một tia cố kỵ. Chính là có cái gì thì nói cái đó. Mà lại bọn hắn đây cũng là đem tất cả có thể nói đi ra. Đem mễ mễ trong lòng suy nghĩ đều nói đi ra. Ngươi là bởi vì bối cảnh của ta mới thích ta sao? Ưng cũng là nhìn về phía mễ mễ. Ta. Đừng nói không phải, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ ưng thấy không rõ, nhưng là chúng ta mấy cái nhưng nhìn rất xong. Mấy người kia phi thường không khách khí nói, bọn hắn là thật một điểm mặt mũi cũng không cho mễ mễ lưu. Ưng nhìn thoáng qua mễ mễ ha ha ha ha, ta làm một cái hám lợi người, ta làm một cái thấy lợi quên nghĩa người, ta làm một cái người ích kỷ, làm một cái bội bạc người, còn làm một cái đoạt huynh đệ nữ nhân đồ hèn hạ, kết quả cuối cùng nguyên lai là dạng này a. Ưng điên cuồng cười lớn. Sau đó vừa xoay người trực tiếp muốn đi. Ưng, ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Mễ mễ vội vàng tiến lên. Ưng không quay đầu lại. Mà là trực tiếp đi hướng phía trước. Mễ mễ mặt đầy oán hận nhìn xem bốn người kia, bốn người các ngươi người chết không yên lành. Sau đó nàng cũng là hướng về Ưng phương hướng đuổi theo. Bốn người. Bọn hắn chỉ còn lại bốn người. Đây chính là bọn họ mục đích, bảo vật mặc dù tốt, nhưng là càng ít người điểm, vậy lại càng tốt. Nam ca, đồ vật nên lấy ra đi, hiện tại chỉ có bốn người chúng ta người, chúng ta trực tiếp phân liền tốt, về sau gặp mặt ai cũng không biết ai. Một tên nam tử nhìn về phía ở giữa người kia. Được, nam ca nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra một cái cổ phác hộp đá. Chung quanh ba người ánh mắt nháy mắt tập trung vào trên cái hộp mặt. Nguyên lai mấy người các ngươi ở đây a. Đúng lúc này, mấy thân ảnh từ chung quanh chạy ra. Lực ca thủ hạ. Mấy người này tất cả đều là lực ca thủ hạ. Không tốt, mau trốn. Bốn người quay người trực tiếp mở trốn. Bọn hắn tự nhiên là đều biết những người này lợi hại, vì lẽ đó căn bản cũng không có nói nhảm. Nhanh chóng chạy trốn. Phát tín hiệu, chúng ta đuổi. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là đuổi theo. Một chỗ trong rừng rậm. Mã Lam nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta bây giờ cách Vạn Hổ Lâm phương hướng đã càng ngày càng gần. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn gần nhất giáo sư những người này rất nhiều tri thức, đều là một chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, bởi vì hắn biết, mình tới thời điểm liền muốn rời khỏi cái đội ngũ này đi tìm hắn phụ thân rồi. Hắn là hy vọng có thể nhiều giúp một chút những người này. Các ngươi mau nhìn, phía trước có động tĩnh. Hiên Viên Nhị Thiếu gần nhất cũng học không ít điều tra thủ đoạn cùng phương thức cảm giác, Hạ Thiên giáo sư hắn không ít kỹ xảo. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người trực tiếp tiến lên, làm bọn hắn đi qua thời điểm, bọn hắn thấy được một chút người quen. Cái kia lực ca cùng thủ hạ của hắn cũng tại. Mà lại bọn hắn hiện tại đã đem bốn người vây vào giữa, bốn người này Hạ Thiên cũng không xa lạ gì, chính là trước đó Hạ Thiên bọn hắn đã cứu mấy người kia. Lực ca, ngươi nhìn. Một tên thủ hạ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Lực ca nhướng mày, hắn thật vất vả lần nữa bắt lấy mấy người này, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác lại đụng phải Hạ Thiên mấy người bọn hắn, cái này để Lực ca có chút khó chịu. Bạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Lực ca nhìn nói với Hạ Thiên. Cứu lấy chúng ta, Bạch lão tiên sinh, nhanh cứu lấy chúng ta. Mấy người kia nhìn về phía Hạ Thiên hô. Bọn hắn không ngừng la lên. Thế nhưng là Hạ Thiên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Hiên Viên Nhị Thiếu cái gì đều không có hỏi, cũng là trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi thẳng về phía trước, đi ngang qua Lực ca bên người thời điểm, Hạ Thiên hướng hắn nhẹ gật đầu. Hô! Lực ca thở ra một hơi, cũng hướng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên dạng này y sư đối kháng, vì lẽ đó hắn vừa rồi cũng là vô cùng khẩn trương. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã rõ ràng thái độ. Không ai có thể cứu được các ngươi, Lực ca khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp vung tay lên. Họ Bạch, ngươi không có đạo nghĩa, ngươi thế mà thấy chết không cứu, tương lai ngươi chết không yên lành, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi không cứu chúng ta, về sau người bên ngoài liền sẽ nói ngươi không có nghĩa khí. Nhanh lên cứu lấy chúng ta không muốn chết. Bốn người kia từng cái cũng tất cả đều là như là phát điên hô, bọn hắn muốn để Hạ Thiên cứu bọn họ, thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Gieo gió gặt bão. Bọn hắn mấy người này hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, trước đó Hạ Thiên đã giúp bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn chẳng những không cảm ơn, ngược lại là nói Hạ Thiên muốn cướp bọn hắn bảo vật, chẳng những không cảm ơn, hơn nữa còn chỉ trích Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên không có giúp bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên bội bạc. Hạ Thiên cùng bọn hắn có nghĩa khí có thể nói sao? Giết, một tên cũng không để lại, Lực Ca nói thẳng. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người kia toàn bộ bị giết, chết phi thường thê thảm. Tham lam. Bọn hắn cuối cùng chết tại mình tham lam phía dưới, cũng chết tại mình ích kỷ trong tay. Đám người này liền nên có dạng này hạ tràng. Mã Lam cũng là vô cùng không thích những người này, bất quá trước đó Hiên Viên Nhị Thiếu cùng bọn hắn có quan hệ, cho nên nàng cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là bây giờ đã không có chuyện gì đã đi qua, Nhị Thiếu cũng buông ra, cái kia nàng cũng liền không quan tâm nói cái gì. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi chúng ta, Hiên Viên Nhị Thiếu không có đi hỏi Mễ Mễ tung tích. Siêu. Ngay tại mấy người tiến lên thời điểm, Nhị Thiếu dừng bước không đúng, có người đi theo chúng ta. Hạ Thiên bọn hắn cũng dừng bước, Hạ Thiên trước đó liền phát hiện, chỉ bất quá hắn cũng không có đi nói, hắn không có khả năng cả một đời bảo bọc những người này, vì lẽ đó hắn muốn mấy người này học được mình phát hiện. Tỷ, nhanh lên bày trận, Hiên Viên Nhị Thiếu vội vàng nói. Ba. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là trực tiếp bắt đầu bày trận. Siêu. Đúng lúc này, xung quanh nháy mắt xiết ra đến hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này khí thế trên người vô cùng đủ cho cửu vương gia truyền tin tức. Hết chương 5284. Chương 5285 bị tuyên án tử vong đội ngũ. Người đang FTO. Chiến đấu Hiên Viên Nhị Thiếu hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại mấy người vị trí bên trên quét một chút, sau đó trực tiếp hô Nhị Thiếu 11 giờ phương hướng, Mã Lam 8 giờ phương hướng, Vũ Tốt đơn giản phòng ngự trận pháp. Ba người không do dự, trực tiếp động thủ, đều theo chiếu Hạ Thiên nói đi làm. Vô cùng đơn giản một hiệp. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Nhị Thiếu cùng Mã Lam nháy mắt chiếm cứ tiên cơ. Hạ người của đối phương cũng là sững sờ, bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến Hạ Thiên kêu lời nói, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem bọn hắn điểm dừng chân cùng vòng vây tất cả đều khắc chế. Sau đó Hạ Thiên lại hô mấy cái vị trí. Trực tiếp đem vòng vây của đối phương triệt để phá vỡ. Đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn đầu chạy ra. Hiên Viên Vũ Tốt trận pháp tại thời khắc này cũng làm ra tác dụng, mặc dù là một cái đơn giản phòng ngự trận pháp, nhưng lại đem công kích của đối phương trực tiếp khuếch tán, mà khuếch tán công kích đem chung quanh cây cối tất cả đều đánh nát. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đám lửa trực tiếp đập vào những cây cối kia phía trên. Hỏa diễm trùng thiên. Cái gì, những người kia hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì? Hạ Thiên trước đó tất cả chỉ huy, mục đích nguyên lai chỉ có một cái, đó chính là để chung quanh cây cối tất cả đều bị đánh bại, sau đó hội tụ ở đây. Lại thêm Mã Lam hỏa diễm, trực tiếp tạo thành một đạo như thế lớn công kích. Đòn công kích này quả thực chính là linh lực thức tỉnh phiên bản thu nhỏ. Đầu óc. Không quản tới khi nào, Hạ Thiên đều là dùng đầu óc tại chiến đấu. Siêu siêu. Rừng cây chiến bắt đầu, tuyệt đối không nên dừng lại, nếu không nhất định sẽ bị vây quanh, vừa rồi đối phương đã phát tín hiệu, địch nhân kia liền sẽ theo bốn phương tám hướng chạy tới, chỉ cần chúng ta bị một đội ngũ kéo lại, cái kia cái khác đội ngũ liền có thể lợi dụng thời gian này đuổi theo. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng không dám chủ quan. Liền xem như nhìn thấy một hai cái xông tới người, bọn hắn cũng hoàn toàn mặc kệ. Tựa như là Hạ Thiên nói. Một khi bị cuốn lấy, đằng sau liền sẽ đến càng nhiều người, dần dần, bọn hắn liền triệt để bị bao vây, đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Lam, đem người đài vũ khí phát hỏa ngọn lửa lực lượng, sau đó Vũ Tốt bố trí cỡ nhỏ trận pháp, sau đó đem bên trong không khí không ngừng áp xúc, đem những cái kia hỏa diễm chủy thủ tất cả đều đặt ở trận pháp phía trên, đợi đến địch nhân đụng một cái đến trận pháp thời điểm. Áp xúc không khí liền sẽ nháy mắt bạo tạc, cái kia lực trùng kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Hạ Thiên nói thẳng. Nguyên lý này tựa như là đạn đạo đồng dạng. Hạ Thiên chính là đem Mã Lam nguyên tố chủy thủ xem như đạn đạo đến dùng. Tốt, hai người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp để bọn hắn tại phụ cận bố trí hơn 10 chỗ như vậy. Loại này cỡ nhỏ trận pháp bởi vì bản thân không có lực sát thương gì, vì lẽ đó đồng dạng địch nhân sẽ không phát hiện. Liền xem như phát hiện cũng sẽ không để ý tới. vì lẽ đó loại vật này dùng để đánh lén hiệu quả là tốt nhất. Không còn bố trí một chút sao? Mã Lam hỏi, nàng mặc dù còn không có kiến thức thứ này uy lực, nhưng là nàng cũng có thể tưởng tượng đến, thứ này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Không được, chúng ta dùng những vật này chính là đánh lén, là đến giảm bớt sự truy đuổi của bọn họ tốc độ, chờ bọn hắn phát hiện nơi này trận pháp về sau, tự nhiên sẽ cảnh giác lên, đến lúc đó bố trí nhiều hơn nữa cũng vô ích, địch nhân sẽ không mắc lừa, bất quá liền xem như chúng ta không bố trí, bọn hắn cũng sẽ cẩn thận tiến lên, tốc độ sẽ chậm một chút. Hạ Thiên nói. Những này tác chiến kỹ xảo đều là Hạ Thiên truyền thụ cho bọn hắn. Chạy hơn 10 phút sau, Hạ Thiên lại để cho bọn hắn bố trí cạm bẫy. Cái bẫy này mục đích là vì để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại cho địch nhân một cái hủy diệt công kích, dạng này liền sẽ để địch nhân hoàn toàn sờ không tới đầu não, không dám nhanh. Hô! Bốn người không ngừng đi tới. Quả nhiên Hạ Thiên biện pháp để truy binh không có đuổi theo, những người kia khẳng định là trúng kế. Vì lẽ đó hiện tại cũng không dám tùy tiện buôn tập. Cuối cùng an toàn, nhị thiếu thở hổn hển một hơi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, từ đối phương phát hiện chúng ta một khắc kia trở đi, liền hoàn toàn không có an toàn hai chữ này, trừ phi chúng ta đem đối phương tất cả đều xử lý. Hạ Thiên cũng sẽ không để bọn hắn ngay tại lúc này chủ quan. Rất nhiều người cũng là bởi vì chủ quan chết mất. Đặc biệt là loại thời điểm này, người nghỉ ngơi, địch nhân cũng sẽ không nghỉ ngơi. Làm ngươi dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, không nên quên, người khác còn tại chạy. Ân nhị thiếu cũng là căng thẳng tinh thần, địch nhân lần này không đơn giản a, vạn phong thần đợi lâm hạ a, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, trước kia ta cũng không dám tưởng tượng cùng loại người này là địch a, không nghĩ tới bây giờ ta thế mà cũng có cơ hội như vậy. Đúng vậy a, chỉ cần đối phương cho cơ hội, chúng ta liền xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói, tại thời khắc này, Hạ Thiên phảng phất là biến thành cái đội ngũ này bên trong linh hồn người đồng dạng. Có Hạ Thiên tại, lá gan của bọn hắn cũng đều biến lớn, trước kia bọn hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng loại chuyện như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn chẳng những cảm tưởng, hơn nữa còn làm được. Trước đó giết chết Bát Phương gia liền có thể chứng minh. Mặc dù Bát Phương gia cũng không phải là chết trong tay bọn hắn, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn mà chết ra. Làm. Như thế thoải mái sự tình trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hiên Viên nhị thiếu hưng phấn nói, mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này bị đoàn diệt cơ hội quá lớn, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cho rằng như bây giờ nhân sinh mới gọi là chân chính nhân sinh. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái này bốn người tiểu đội cũng được xưng là tử vong đội ngũ. Bởi vì bọn hắn bốn cái bị vạn phong thần đợi theo dõi. Không ít người đều biết những chuyện này. Vì lẽ đó tất cả mọi người xưng hô bọn hắn cái đội ngũ này gọi là hẳn phải chết đội ngũ. Tìm kiếm cùng truy kích mãi mãi cũng không có đình chỉ. Đặc biệt là vạn phong thần đợi dưới tay có một đám siêu tầm tay thiện nghệ, bọn hắn những người này cũng là tất cả đều xuất động. Bôn tập. Tiếp xuống ba ngày này, bọn hắn cái này tổ bốn người có thể nói là vẫn luôn tại chạy trốn cùng bôn tập A. Ba ngày thời gian, bọn hắn âm chết đối phương hơn 30 cao thủ. Những cao thủ kia chết gọi là một cái oan uổng a. Cuối cùng thậm chí ngay cả mình năng lực đều không có phóng suốt liền chết. Bạch tiên sinh, gần nhất mấy ngày nay chung quanh đây động tĩnh không nhỏ a, tựa như là có bảo vật gì bị phát hiện. Hiên Viên nhị thiếu trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, cũng không tiếp tục là cái kia mới ra đời tiểu tử. Hắn hiện tại cả người khí thế đều cùng trước đó không đồng dạng. Mà lại đầu óc cũng càng đủ. Hắn cũng là cùng Hạ Thiên học xong không ít đồ vật. Có bảo vật liền nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, cái kia vạn phong thần đợi lâm hạ cũng nhất định sẽ dẫn người tới, chúng ta nếu như đi qua, liền sẽ trực tiếp đụng phải đối phương. Hạ Thiên phân tích nói. Ân, khả năng này rất cao, Hiên Viên nhị thiếu nói. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, chúng ta cái đội ngũ này hiện tại thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, chỉ cần có kỳ ngộ xuất hiện, chúng ta sắp bắt được. Có lẽ một cái kỳ ngộ bắt lấy, các ngươi một cái trong đó người liền trực tiếp biến thành cường giả đỉnh cao. Hạ Thiên trước kia còn chưa tới đến thần chi lĩnh vực thời điểm, liền nghe nói qua khai hoang khu. Hết chương 5285. Chương 5286 bị bao vây. Người đang FPO. Cơ hội tới. Cái kia Hạ Thiên liền muốn mang theo bọn hắn bắt lấy. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Chỉ cần là hắn nhận định huynh đệ cùng bằng hữu, vậy hắn liền sẽ một mực giúp xuống dưới. Rất nhiều Hạ Thiên huynh đệ, bọn hắn trước đó khả năng đều là yên lặng vô danh, nhưng là kể từ cùng Hạ Thiên quen biết về sau, bọn hắn thực lực tổng hợp mỗi ngày đều đang nhanh chóng gia tăng. Cuối cùng trở thành chúa tể một phương. Hắn người này là có thể cải biến người khác vận mệnh người. Đi thôi, cho dù là chết trận, ta cũng không oán không hối. Hiên Viên Nhị Thiếu hưng phấn nói. Ân, chúng ta mấy cái, đều muốn trưởng thành, còn muốn giúp lão lưu manh gia tăng niên cấp. Mã Lam nói thẳng, có thể nói, hiện tại cái đội ngũ này phòng trong, chỉ có nàng lấy được chỗ tốt là nhiều nhất, bởi vì nàng bây giờ có được trở thành cường giả tiềm lực. Nói cách khác, chỉ cần không xuất hiện sai lầm, như vậy nàng về sau liền chú định sẽ trở thành một tên đỉnh tiêm cao thủ. Sức chiến đấu phá 15 vạn. Linh lực thức tỉnh. Cho nên nàng cũng là rất hy vọng tìm tới cái khác bảo tàng, sau đó phân cho những người khác. Lần trước bảo tàng, mấy người không nói gì, liền trực tiếp cho nàng, nàng cũng là muốn báo đáp mấy người này. Ân, ta trận pháp gần nhất trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, mọi người cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ có tốt hơn phát triển. Hiên Viên Vũ Tốt nói, nàng gần nhất tốc độ phát triển là phi thường nhanh, bất quá nàng cũng biết mình vì cái gì tốc độ phát triển lại nhanh như vậy. Đều là bởi vì Hạ Thiên. Hạ Thiên có đôi khi trong lúc vô tình nói một ít lời, nàng sau khi nghe đều có rất lớn cảm ngộ. Thậm chí rất nhiều trước kia chỗ nhầm lẫn trực tiếp tìm đi ra. Mà lại lấy trước kia chút không giải được nan đề cũng đều là trực tiếp mở ra. Đạp. Bốn người trực tiếp hướng về phía trước đi đến, tìm dòng dã một ngày, bọn hắn rốt cuộc tìm được mục đích, mà lại bọn hắn cũng rốt cuộc nghe được là cái gì bảo tàng, nguyên lai là một chỗ to lớn huyễn trận bị phát hiện. Cái này huyễn trận trước kia ở đây thời điểm, mọi người xem xét là vách núi, phía dưới là Lam Hải, vì lẽ đó đều là bay thẳng đi qua, thế nhưng là đoạn thời gian trước, có mấy người ở đây đánh nhau, trong đó một người rớt xuống. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua, thế nhưng là những người kia rất nhanh liền phát hiện, rơi xuống người thế mà biến mất. Sau đó bọn hắn liền nếm thử ném xuống vật gì khác, đều biến mất. Cuối cùng bọn hắn tìm tới một tên trận pháp sư, phát hiện, nơi này nguyên lai cũng không phải là vách núi, cũng không phải là Lam Hải, mà là một chỗ huyễn trận, bởi vì huyễn trận vô cùng ẩn nấp, vì lẽ đó bình thường căn bản liền sẽ không có người biết. Ta nghe nói cái kia huyễn trận bên trong có bảo tàng khổng lồ, mà lại bên trong bởi vì lâu dài không có người đi vào, đâu đâu cũng có các loại thiên tài địa bảo. Hiên Viên Nhị Thiếu nghe ngóng không ít tin tức trở về. Như vậy ẩn nấp huyễn trận, khẳng định không đơn giản a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Mấy người bọn hắn trực tiếp hướng về mục đích phương hướng tiến đến. Lúc này nơi này đâu đâu cũng có người, một chút cơ hồ không nhìn thấy bờ. Bốn người bọn họ cũng là theo đám người không ngừng đi vào bên trong. Liền tại bọn hắn sắp đi đến vách núi phía trước thời điểm, Hiên Viên Nhị Thiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi không đúng. Hạ Thiên không nói gì, hắn đã sớm biết không đúng, tại bọn hắn vừa mới lẫn vào đám người thời điểm, liền có người để mắt tới bọn hắn, chỉ bất quá hắn cũng không có nói mà thôi, hắn là muốn nhìn xem Nhị Thiếu đến tột cùng lúc nào phát hiện. Đi, Nhị Thiếu vội vàng nói. Thế nhưng là đã chậm. Xung quanh những người không liên quan kia chờ ngay tại nhanh chóng lui lại, mà một cái tiếp theo một cái cao thủ thì là từ phía sau đi tới, hoàn toàn đem bọn hắn nơi này bao vây. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện, những người này hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Dần dần, xung quanh những cái kia thối lui người cũng tạo thành một đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng kế Hiên Viên Nhị Thiếu nhướng mày. Hắn phát hiện tình huống nơi này không đúng, xung quanh những người này giống như hoàn toàn đều là biết chuyện này đồng dạng, vô cùng có trật tự, những cái kia đội ngũ bên trong người cũng không có cái gì kinh ngạc. Thật giống như hết thảy đều là trước đó an bài tốt đồng dạng. Dần dần, bốn người bọn họ triệt để bị bao vây. Xung quanh từng chút một khe hở đều không có, mấy người bọn hắn liền xem như muốn trốn, cũng là triệt để không có đường. Liền bên ngoài đều đã bố trí lên trận pháp. Phía trên cũng tất cả đều là phòng khống trận pháp. Chẳng lẽ nơi này hết thảy đều là giả, bọn hắn chính là vì tính toán chúng ta? Mã Lam trên mặt cũng đều là nghi ngờ thần sắc, nếu quả như thật là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên phảng phất như là trong lòng của bọn hắn ký thác đồng dạng, chỉ cần Hạ Thiên còn tại bên người, nàng liền hoặc nhiều hoặc ít có thể giải sầu một chút. Bất quá nàng cũng minh bạch, lần này, bọn hắn thật là gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Đạp. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Chín đại vương ra đến. Bọn hắn cũng là từng cái nhìn xem trước mặt bốn người này. Xung quanh những người kia đều phảng phất là đang nhìn người chết đồng dạng xem bọn hắn. Lần này các ngươi không chạy đúng không? Cửu vương ra một mặt ngoạn vị nhìn xem trước mặt mấy người này nói. Hắn gần nhất thế nhưng là phi thường không cao hứng, bởi vì hắn người bị mấy người này âm chết không ít, mà lại bát vương ra chính là bị những người này cho hại chết, bọn hắn trước đó hết thảy có 10 cái vương ra, là kết bái huynh đệ. Hiện tại chỉ còn lại 9 cái. Huynh đệ chết rồi, bọn hắn tự nhiên là phi thường phẫn nộ. Vì chúng ta 4 người người, các ngươi dùng nhiều người như vậy, còn diễn như thế lớn một tuồng kịch, cũng thật sự là vất vả các ngươi. Hiên viên nhị thiếu chào phúng nói. Vì 4 người, vận dụng nhiều người như vậy, cái này cũng không tính là cái gì bản sự a. Đơn đấu ngươi cũng không phải đối thủ a. Cửu vương gia phi thường khinh thường nói. Vậy ngươi trước đó giống như cũng chưa bắt được ta đi. Hiên viên nhị thiếu nói thẳng. Bại gia chi khuyển, làm sao nói dũng có bản lĩnh, ngươi bây giờ trốn a. Cửu vương gia căn bản cũng không đi cùng nhị thiếu lý luận những cái kia thất bại sự tình, dù sao tình huống hiện tại đã rõ ràng. Đó chính là Hạ Thiên bọn hắn không quản làm cái gì, đều trốn không thoát. Vậy liền đến a, ai sợ ai a, lão tử trước khi chết cũng phải xử lý mấy cái, xử lý một cái không lỗ, xử lý hai cái kiếm một cái. Hiên viên nhị thiếu vẫn là vô cùng có huyết khí. Dù là hiện tại xung quanh có nhiều như vậy người, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, cửu vương gia mỉa mai nói. Vì mấy người chúng ta, các ngươi làm ra như thế lớn chiến trận đến, còn lấy ra cái tin tức giả, nói có bảo tàng, ta thua không oan. Hiên viên nhị thiếu phi thường nhìn thoáng được. Ai nói cho ngươi là tin tức giả, nơi này nguyên bản là có bảo tàng, về phần lại tới đây người, bọn hắn chỉ cần nghe được lão đại ta danh tự, liền sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Cửu vương gia phi thường tùy ý nói. Bọn hắn chính là dùng thật bảo tàng đến dẫn Hạ Thiên bọn hắn mắc câu. Đạp. Đúng lúc này. Một đạo tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Hết chương 5286. Chương 5287 không xuất thủ không được. Người đang ép video. Đạp. Cái này tiếng bước chân vô cùng lớn, nghe được cái này tiếng bước chân thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mặt đất đều đi theo chấn động. Cái này bước chân phảng phất như là muốn đem mặt đất đều dẫm nứt đồng dạng. Chín cái vương gia đều là cung kính nhìn về phía cái hướng kia. Nơi đó hai bên cũng đều là tự động nhường ra một cái thông đạo. Sau đó mọi người thấy một tên cường tráng nam tử, không quản bất luận kẻ nào nhìn thấy người này thời điểm, cảm giác đầu tiên đều là tráng, người này toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp, mà lại loại này cơ bắp đều là tích lũy tháng ngày ma luyện ra tới. Người tu luyện bản thân huyết nhục liền là phi thường khó rèn luyện, mà muốn biến thành giống như người đàn ông này. Vậy liền cần kiên trì bền bỉ tinh thần. Tham kiến thần hậu đại nhân, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là cung kính nói. Thần đợi. Vạn phong thần đợi. Lâm Hạ. Đây chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết a, nhưng là bây giờ, chỉ như vậy một cái nhân vật trong truyền thuyết đứng ở trước mặt bọn họ. Tên địch nhân này cường đại đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể tới hình dung. Lúc này nhị thiếu trong lòng bàn tay phía trên tất cả đều là mồ hôi. Khẩn trương. Gặp được loại cao thủ này thời điểm, coi như đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, cái này cũng có thể để người khác khẩn trương, sĩ khí giảm xuống vân vân. Cường giả. Tuyệt đối cường giả. Cũng chính bởi vì thanh danh của hắn, vì lẽ đó xung quanh những người này tất cả đều phải phối hợp hắn, hắn chỉ là một cái tên, liền trấn nhiếp nơi này nhiều cao thủ như vậy. Nơi này chính là khai hoang khu A. Có thể ở đây dựa vào danh hiệu ăn cơm người có thể cũng không nhiều. Mà Lâm Hạ hiển nhiên chính là cái này một cái. Lão đại, chính là mấy người bọn hắn hại chết công tử cùng chim sáo. Cửu vương ra tiến lên nói. Lửa giận. Xung quanh những người này tất cả đều là lửa giận ngút trời. Nợ máu nhất định phải máu hoàn lại, nhưng ta sẽ không để cho bọn hắn chết dễ dàng như vậy. Lâm Hạ mới mở miệng liền trực tiếp là bạo lực nhất. Nợ máu trả bằng máu. Còn không cho Hạ Thiên bọn hắn thống khoái chết. Hiển nhiên hắn là muốn tra tấn Hạ Thiên bọn hắn bốn người này. để bọn hắn bốn người này muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiên Viên Nhị Thiếu trực tiếp đem ba người ngăn tại sau lưng Bạch Tiên Sinh, có biện pháp chạy trốn sao, ta yểm hộ các ngươi. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hiên Viên Vũ Tốt trên thân, ngươi trận pháp thế nào? Bọn hắn trận pháp sư so với ta mạnh hơn, mà lại bọn hắn cũng sẽ không cho ta bày trận thời gian. Hiên Viên Vũ Tốt mặt không thay đổi nói, nàng hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Ta nói là, về sau không có ta, các ngươi lưu lạc giang hồ, trận pháp luyện thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hiên Viên Vũ Tốt hỏi. Có ý tứ gì? Hiên Viên Vũ Tốt không hiểu hỏi. Trong này có một ít 16 cấp trận pháp cùng cấp 15 trận pháp, còn có một nhóm 14 cấp trận pháp, cụ thể tường giảng hòa tính toán, cùng bày trận kỹ xảo ta đều đã khắc lục ở bên trong, ngươi về sau nhiều hơn lĩnh hội đi. Hạ Thiên nhìn xem Hiên Viên Vũ Tốt nói. Hạ Thiên đem chữ vật giới chỉ đặt ở Hiên Viên Vũ Tốt trong tay. Cái gì? Hiên Viên Vũ Tốt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có cùng hắn giải thích cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Mã Lam, ngươi mặc dù phục dụng bảo vật, thực lực tương lai phát triển rất lớn, nhưng đó là sẽ đào móc tiềm năng của ngươi, vì lẽ đó ngươi về sau nhất định phải càng nhiều tu luyện, để cho mình thành tựu tương lai cũng là càng đầy. Ta chỗ này có một ít gõ cửa cùng phương pháp tu luyện, đã một chút công kích dùng năng lực, ngươi giữ đi. Ngạch. Mã Lam cũng là phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nàng nhìn trong tay mình chữ vật giới chỉ. Lúc này nàng cảm giác Hạ Thiên tựa như là muốn bàn giao hậu sự đồng dạng. Trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ, chỉ bất quá ngươi tạm thời còn không có khai quật ra, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ khai quật ra, ta chỗ này có một ít nhỏ năng lực, hy vọng ngươi có thể phát huy được tác dụng. Hạ Thiên đem một cái khác chữ vật trang bị giao cho Nhị Thiếu. Lúc này ba người này tất cả đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì. Lão đầu, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng bọn họ có thể rời đi nơi này hay sao? Cửu Vương gia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên cử động bọn hắn cũng đều thấy được. Đặc biệt là nghe được Hạ Thiên những lời kia, bọn hắn từng cái cũng đều là mơ mơ màng màng. Cái gì cấp 15, 16 cấp trận pháp? Còn tốt mấy cái? Thật giống như 16 cấp trận pháp đều muốn nát đường cái đồng dạng, lúc này bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lão đầu này chính là đang khoác lác. Thật giống như là muốn hù dọa bọn hắn ý tứ. Bất quá bọn hắn khẳng định là sẽ không bị hù dọa, mà lại bọn hắn lúc này phảng phất tựa như là làm đang nhìn một chuyện cười đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Lão lưu manh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mã Lam nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta nói ta muốn đưa các ngươi rời đi nơi này, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, người chung quanh tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn cho là mình quả thực chính là nghe được buồn cười nhất trò cười. Hạ Thiên lại còn nói muốn đưa những người này rời đi, đây quả thực là đang nói mơ đồng dạng a. Ngươi điên rồi đi, Mã Lam nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi cái này sắp chết mất lão già họng hẹp, làm sao đem mấy người này đưa tiễn. Cửu Vương gia phi thường khinh thường nói, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có bọn hắn người. Mà lại đâu đâu cũng có trận pháp, Hạ Thiên bọn hắn hoàn toàn chính là thượng thiên không vào, xuống đất không cửa. Đi như thế nào? Liền Lâm Hạ cũng là phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhớ kỹ, Tiểu Bát chính là bị cái lão nhân này tính toán chết đi. Công kích, dùng ngươi mạnh nhất hỏa diễm công kích nơi này xung quanh. Hạ Thiên nói. Cái gì? Mã Lam hỏi. Công kích, Hạ Thiên nói lần nữa. Lần này Mã Lam không nói gì thêm, mà là trực tiếp phóng xuất ra mình hỏa diễm. Khổng lồ hỏa diễm phảng phất nháy mắt liền muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Đòn công kích này nhìn qua vô cùng mãnh liệt. Nhưng là xung quanh mấy người kia căn bản cũng không có đem công kích để ở trong mắt, mấy người bọn hắn chẳng qua là tùy tiện vung tay lên, liền trực tiếp chặn Mã Lam công kích. Ngay tại lúc này, cực quang lực lượng. Hạ Thiên nháy mắt đem ba người trên thân thể hiện đầy cực quang lực lượng. Sau đó đem bọn hắn từ dưới đất trực tiếp ném tới bên bờ vực trận pháp kia bên trong. Hô! Làm hỏa diễm sau khi tắt, trong vòng vây chỉ còn lại có Hạ Thiên một người. Cái khác ba người đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Chung quanh những người kia lập tức sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, người thật là tốt thế mà cứ như vậy biến mất, tại nhiều người như vậy trong vòng vây biến mất. Chướng nhãn pháp. Vừa rồi Hạ Thiên để Mã Lam sử dụng hỏa diễm cũng không phải là công kích, mà là vì che lấp tầm mắt mọi người. Thế nhưng là hỏa diễm hết thảy mới tồn tại không đến 5 giây thời gian a. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đem người đưa ra ngoài, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là như thế yên tĩnh nhìn xem Hạ Thiên. Xem ra ta là không xuất thủ không được a. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình. Hết chương 5287. Chương 5288 người gánh chịu nổi hậu quả sao? Người đang ép FTO. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp đi. Bởi vì hắn không muốn đem cái phiền toái này lưu lại, mặc dù nhị thiếu mấy người bọn hắn thực lực cũng không tệ, nhưng là bọn hắn bất kể thế nào trưởng thành, tạm thời cũng sẽ không là cái đội ngũ này đối thủ. Nếu như lần sau đụng phải, ba người bọn hắn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hạ Thiên không muốn cho các huynh đệ lưu lại hậu hoạn. Vì lẽ đó hắn quyết định xử lý những người này. Mà đã muốn xuất thủ, vậy thì nhất định phải sạch sẽ. Thủ đoạn không sai, lại có thể đem người từ nơi này lấy đi, bất quá ngươi thật giống như đi không được, ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi. Lâm Hạ mặt không thay đổi nói. Sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, không có người kịp phản ứng, cũng không người nào biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Đã chạy thoát rồi ba cái. Hiện tại Lâm Hạ cần phải làm là đem Hạ Thiên cầm xuống, sau đó biết rõ ràng hắn là thế nào làm được, cuối cùng hành hạ chết cái này sắp chết lão đầu tử. 10 vạn, 15 vạn, không kém bao nhiêu đâu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Không có ai biết hắn đang nói cái gì. Lão đầu, người đang nói cái gì? Cửu Vương ra hỏi. À, ta đang tính tính hôm nay muốn giết bao nhiêu người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn là Hạ Thiên, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, mà trống rỗng xuất hiện một cao thủ, vậy liền khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là một tên cũng không để lại. Đã những người này cùng Lâm Hạ phối hợp hại bọn hắn, vậy bản thân cũng liền biến thành địch nhân của bọn hắn. Hạ Thiên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Ha ha, lão đầu, người điên rồi đi, người có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Vẫn là ngươi thiên thiên tưởng tượng lấy anh hùng mộng a, còn giết 15 vạn người, liền ngươi bộ xương già này, chúng ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi giết, cũng có thể mệt chết ngươi. Cửu Vương ra trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Trò cười. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái yêu khoác lác lão đầu, một cái chân chính trò cười. Nghe nói qua phi kiếm sao? Hạ Thiên hỏi. Phi kiếm tiểu hài đều biết, Cửu Vương ra khinh thường nói. Hạ Thiên lắc đầu. Các ngươi những người này tại phi kiếm của ta lĩnh vực bên trong, đại khái 15 vạn người đi, một cái cũng không thể sống. Thôi đi, nói mạnh miệng nói quen thuộc đi, liền để cho ta tới thật tốt giáo huấn ngươi một chút đi. Cửu Vương ra nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hô! Tại hắn đi về phía trước nháy mắt, đầu của hắn trực tiếp thiếu một nửa. Nửa cái đầu, trực tiếp bị một cái thanh phong thổi tan. Cái gì? Tại thời khắc này, chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Mới vừa rồi còn là một cái nhìn qua liền muốn chết già người, nhưng là bây giờ thế mà nháy mắt đem Cửu Vương ra miểu sát, Cửu Vương ra thực lực mọi người đều là phi thường rõ ràng. Lão Cửu cái khác mấy người vội vàng hô. Chấn kinh. Bọn hắn thậm chí không biết Hạ Thiên là lúc nào xuất thủ, là thế nào xuất thủ. Cái kia không ai bị nổi Cửu Vương ra cứ như vậy bị miểu sát. Hút. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Hạ Lâm Hạ hiển nhiên cũng là nhướng mày, liền hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên cái mới nhìn qua này sắp chết lão đầu tử, lại có loại này bản sự, nếu như nói vừa rồi bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên đang khoác lác, như vậy hiện tại không phải. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên khí thế xem xét đi lên, liền phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù hình dạng không có gì thay đổi, nhưng là khí thế của cả người cùng trước đó đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại Hạ Thiên nhìn qua, giống như là một cái uy phong lẫm lẫm lão đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hạ tuyệt đối không tin một cái phổ phổ thông thông người có thể có năng lực như vậy. Hạ Thiên không nói gì. Vạn tượng trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn theo tiên cơ lão nhân nơi đó đạt được. Hết thảy có thể tồn nhập 10 cái trận pháp, Hạ Thiên trước kia trực tiếp tồn vào 9 cái công kích trận pháp cùng một cái huyễn trận, lúc này hắn cũng là nháy mắt đem những trận pháp này toàn bộ phóng ra. Như thế đều trận pháp, đã hoàn toàn đem hiện trường tất cả mọi người đều bao phủ lại. Giết! Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp mở giết. Bạo lực! Loại này phương thức chiến đấu thật là quá bạo lực, bình thường đến nói, một cái 16 cấp trận pháp, vậy liền cần bố trí thời gian rất lâu, hơn nữa còn nhất định phải là đứng đầu nhất trận pháp sư mới có thể bố trí. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nháy mắt ném ra 10 cái 16 cấp trận pháp, vậy thì có cái gì người có thể kháng trụ? Hoàn toàn chính là đồ sắt a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, cửu cung bát quái giáp xuất hiện ở trên người hắn, sau đó chung quanh hắn lại dâng lên một cái phòng ngự trận pháp, cái này phòng ngự trận pháp không ngừng khuếch tán, nó cũng không phải vì bảo hộ hiện trường những người này, mà là vì bao lại tất cả mọi người, để người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Lò sát sinh. Hiện tại nơi này chính là một cái hoàn mỹ lò sát sinh. Quá nhanh. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh. Sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Liền Lâm Hạ trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Sợ hãi. Hắn cũng sợ hãi, hắn hoàn toàn không biết người trước mặt này là ai, mà lại nơi này nhiều như vậy công kích thực sự là thật là đáng sợ. Hiu. Hiss kha zz hiss. Tiểu hỏa cùng tiểu xà cũng là giết vào đến trong công kích. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hạ la lớn. Ngươi đòi mạng ngươi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó mặt không thay đổi nói. Không, ta sẽ không chết, ta cũng không thể chết. Lâm Hạ la lớn. Phốc. Đúng lúc này, cánh tay của hắn bay thẳng. Hắn cái kia nhìn tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trước mặt Hạ Thiên như thế yếu đuối. A, à, ta giết ngươi. Lâm Hạ cũng là xông về Hạ Thiên. Phốc. Hai chân của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. Đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả, người muốn giết ta, vậy ta liền giết ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đáng sợ. Hiện tại không còn có người nói Hạ Thiên khôi hài, cũng không người nào dám nói Hạ Thiên khoác lác, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn thấy được phảng phất ma quỷ đồng dạng Hạ Thiên, thậm chí bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai. Ngươi không thể giết ta, ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm. Lâm Hạ nhìn xem Hạ Thiên hô. Ồ, còn có ta không thể giết người sao? Hạ Thiên hỏi. Hắc Tổ là ta thân thúc thúc, nếu như ngươi giết ta, ngươi liền muốn đụng phải Hắc Tổ vô tình trả thù, Hắc Tổ thân phận ta không cần nhiều lời đi. Lâm Hạ trực tiếp hô. Hắc Tổ. Nhất vì hứng, Hắc Tổ, năm đó vì một viên nho, quét ngang tam đại đỉnh cấp đế quốc. Có thể nói. Hắc Tổ cũng là cùng hỏa đế giống nhau cấp bậc nhân vật, thực lực cường hãn vô cùng. Dạng này người cường hãn độ đã không phải là người bình thường có thể hình dung. Hắc Tổ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai, chính là Hắc Tổ, ta chết một lần, thiên hạ đại loạn, sẽ chết rất nhiều người. Lâm Hạ hô. Thì tính sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phốc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hết chương 5288. Chương 5289 Hắc Tổ lửa giận. Người đang FPO. Lâm Hạ đầu lâu cao cao bay lên. Tử vong. Trong truyền thuyết kia cao thủ, vạn phong thần đợi Lâm Hạ, ngay cả Hạ Thiên một chiêu đều không có tiếp được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, đây chính là Hạ Thiên hiện tại lực lượng. Mà lại mấy cái này trận pháp tăng thêm tiểu hỏa cùng tiểu xà công kích. 15 vạn người. Trực tiếp hủy diệt. Cuối cùng thi thể bị đốt cháy sạch sẽ, Hạ Thiên thu chữ vật trang bị về sau, trực tiếp quay người rời đi. Những người này phảng phất như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tất cả đều biến mất. Còn dư lại liền nhìn chính các ngươi, Hạ Thiên không có đi cái kia huyễn trận, mà lại hắn còn ở lại chỗ này cái huyễn trận bên ngoài bố trí một chút càng thêm bí ẩn trận pháp, dạng này liền cam đoan người khác không thể phát hiện nơi này. Hắn xem như đem nơi này một lần nữa ngụy trang. Dạng này ba người bọn hắn sau khi đi vào, liền có thể chậm rãi tìm kiếm bảo vật. Vạn Hổ Lâm. Hạ Thiên mục tiêu là Vạn Hổ Lâm. Hắn muốn đi tìm phụ thân của hắn. Kỳ thật Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn mấy người cũng có một đoạn thời gian, Hạ Thiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là Hiên Viên Nhị Thiếu. Hắn nhìn qua một ngày hi hi ha ha, mà lại thực lực không mạnh. Nhưng hắn thể nội ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ, loại lực lượng này Hạ Thiên cũng là trong lúc vô tình phát hiện, vì lẽ đó Hạ Thiên không có đi dạy cho hắn bất kỳ vật gì. chỉ dạy kinh nghiệm cùng điều kỹ xảo, mà không dạy hắn chân chính phương pháp tu luyện. Hạ Thiên không muốn chậm trễ con đường của hắn, hy vọng hắn đem trong cơ thể mình tiềm lực khai quật ra. Mà không phải mình trợ giúp hắn tu luyện, như vậy, hắn lực lượng khả năng cả một đời đều đào móc không ra ngoài. Có được loại tiềm lực này người có thể cũng không nhiều. Hạ Thiên gặp qua nhiều người như vậy, bên trong tạm thời chỉ có 3 người nhỏ thiên lực, Hiên Viên Nhị Thiếu cùng Văn Thất Công Tử. Năm đó Hạ Thiên cũng chính bởi vì trợ giúp nhỏ thiên lực, vì lẽ đó cái này làm trễ nải nhỏ thiên lực một bộ phận phát triển. Giống người như bọn họ, giúp nhiều lắm, chỉ có thể trở ngại bọn hắn bước chân tiến tới, không có nguy cơ sinh tử, bọn hắn là đào móc không xuất từ mình thể nội tiềm lực, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này cũng không có giúp Hiên Viên Nhị Thiếu quá nhiều. Hắc Tổ Hạ Thiên miệng bên trong phun ra hai chữ này. Cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm a. Hỏa Đế lúc ấy thế nhưng là nói với Hạ Thiên qua người này là một cái phi thường người thất thường, cũng là một cái phi thường bao che khuyết điểm người. Hạ Thiên giết Lâm Hạ, vậy đối phương liền nhất định sẽ trả thù. Lấy đối phương năng lực cuối cùng khẳng định sẽ đi tìm Nhị Thiếu bọn hắn. Hạ Thiên làm là như vậy vì cho Nhị Thiếu bọn hắn một chút khẩn trương cảm giác. Đến lúc đó Hắc Tổ làm ra động tĩnh khẳng định không nhỏ, đến lúc đó Hạ Thiên tự nhiên cũng liền biết hắn tới. Chờ Hắc Tổ đến, Hạ Thiên liền sẽ tự mình xuất thủ. Như là đã đối mặt, Hạ Thiên liền sẽ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, ai bảo đối phương trước trêu chọc mình, vậy liền làm. Trên thế giới này chính là như vậy, không phục liền làm đến đối phương dùng liền tốt. Nửa tháng sau, Hắc Tổ tiếp đến tin tức. Người ý tứ, Lâm Hạ chết đúng không? Hắc Tổ mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tên này thủ hạ. Đúng vậy, lão tổ. Tên kia thủ hạ nói. Đi xuống đi, Hắc Tổ tại thời khắc này sụi lơ ở nơi đó. Hắn không nói lời nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Lão Tổ, các huynh đệ đã chuẩn bị cho công tử báo thù. Tên kia thủ hạ nói. Xuống dưới, Hắc Tổ nói lần nữa. Tên kia thủ hạ lần này không nói gì thêm, mà là trực tiếp lui ra, hắn biết, Lão Tổ chắc chắn sẽ không báo thù. Chỉ bất quá bây giờ hắn ngay tại trầm mặc. Bộc phát trước trầm mặc. Thật lâu. Hắc Tổ đứng lên, sau đó hắn hướng hậu viện đi đến, nơi này có một cái từ đường, cái này từ đường bên trong chỉ thay cho một nữ nhân, mà nữ nhân này chính là Lâm Hạ Mẫu Thân. Lâm Hạ Mẫu Thân là Hắc Tổ tổ tử. Nhưng cũng là nữ nhân của hắn, hắn đời này duy nhất nữ nhân, mà Lâm Hạ chân chính phụ thân cũng là hắn. Chỉ bất quá vì Lâm Hạ Mẫu Thân thanh danh, hắn một mực không có công bố chuyện này, Lâm Hạ cũng không biết. Hắn theo nhỏ đối Lâm Hạ vô cùng tốt. Lâm Hạ thân thể vừa mới bắt đầu vô cùng yếu, không thích hợp tu luyện, hắn liền dùng tốt nhất dược liệu trợ giúp Lâm Hạ luyện thể. Hắn nghe nói một tên siêu cấp SS lính đánh thuê trong tay đỉnh cấp luyện thể thuật, hắn liền giết sạch cái kia siêu cấp SS lính đánh thuê toàn cả gia tộc, huyết tẩy cả nhà trên dưới hơn 7 vạn người. Lâm Hạ thích ăn nho, hắn nghe nói tốt nhất nho được đưa đến tam đại đỉnh cấp đế quốc đi. Hắn liền trực tiếp lẻ loi một mình sát nhập vào tam đại đỉnh cấp đế quốc, cũng chính bởi vì một lần kia, hắn sáng tạo ra mình đỉnh phong một trận chiến. Mặc dù về sau hắn dần dần yên lặng, cũng không thoát khỏi bao lớn động tĩnh đến, bất quá cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn không tại tăng lên. Thậm chí hắn có thể nói là thiên linh đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất một trong. Ta tới thăm ngươi, Hắc Tổ nhìn xem trước mặt bài vị nói. Không có trả lời. Một cái bài vị khẳng định là không cách nào nói chuyện. Con của chúng ta chết rồi. Hắc Tổ giọng nói vẫn là vô cùng bình thản, giống như là một điểm phẫn nộ ý tứ đều không có đồng dạng. Con của hắn. Hắn mặc dù yêu chiều con của mình, nhưng hắn cũng chưa từng có đem đối phương đặt ở bên người, mà là để hắn ra ngoài xông xáo, bất quá hắn dạy cho con của hắn rất nhiều bảo mệnh bản sự. Hắn cho rằng, có thể giết con của hắn người. Toàn bộ thiên linh đại lục bên trên khẳng định cũng không có mấy cái, mà những người kia mặc dù không biết Lâm Hạ là con của hắn, nhưng cũng đều biết là người của hắn. Khẳng định không dám loạn động. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người giết Lâm Hạ. Hắc Tổ kỳ thật cũng không biết, hắn cho Lâm Hạ những cái kia bản lĩnh cuối cùng cùng đồ vật, tất cả đều bị Lâm Hạ dùng tại đối phó Hỏa Phượng Hoàng phía trên. Lâm Hạ vì đoạt được Ngô Đồng Mộc, đem tất cả bản sự đều đã vận dụng. Cuối cùng hắn thành công. Vì lẽ đó hắn đang đối chiến Hạ Thiên thời điểm, những cái kia bản sự đều không dùng bên trên. Bất quá coi như hắn những cái kia bản sự vẫn còn, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ta đã thật lâu đều không có từng đi ra ngoài, bất quá lần này ta sắp đi ra ngoài, đi cho chúng ta nhi tử báo thù, vừa vặn ta nghe nói trước kia cũng không ít người cùng ta nhóm nhi tử có cửu oán, có ma sát, vậy liền để bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới cùng chúng ta nhi tử đi. Hắc Tổ sau khi nói xong quay người rời đi. Lúc này Hắc Tổ thủ hạ những cường giả kia đều đã tụ tập lại với nhau. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hắc Tổ ra lệnh. Đạp. Hắc Tổ đi ra. Tất cả mọi người trên đầu đều mang theo đầu bạc khăn. Nếu không quân đội, đem tất cả cùng Lâm Hạ có thù, có ân oán, có ma sát người hoặc là gia tộc tất cả đều xử lý, liên lụy cửu tộc, ta muốn để Thiên Linh Đại Lục lớn tẩy bài. Hắc Tổ la lớn. Hắn muốn dùng tiếng khóc để tế điện con của hắn. Hắn muốn dùng toàn bộ Thiên Linh Đại Lục máu tươi đến vùi lấp con của hắn bạch cốt. Loại này cấp bậc người phẫn nộ, cuối cùng sẽ khiến toàn bộ Thiên Linh Đại Lục phong bạo. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Cho ta điều tra mấy người kia, ta muốn biết thân phận của bọn hắn, cùng bốn người kia có liên quan tất cả mọi người, không quản là thân nhân vẫn là bằng hữu, cho dù là bằng hữu thân nhân cùng bằng hữu, ta cũng phải bọn hắn chết, phàm là có quan hệ, cho dù là ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong, cũng phải chết. Hắc Tổ la lớn. Hết chương 5289. Chương 5290 lửa giận ngập trời. Người đang ép tuy ô. Lửa giận. Hắc Tổ rốt cuộc bạo phát ra lửa giận của hắn, hắn trả thù cũng tới. Hắc Tổ. Thành danh 7-8 vạn năm cao thủ, tại trước đây thật lâu, hắn chính là một cái truyền thuyết, mặc dù truyền thuyết của hắn chiến đều là thua nhiều thắng ít, nhưng là đối thủ của hắn đều là phi thường khủng bố a. Tỷ như nói, một người nếu như bại bởi hỏa đế, bại bởi lính đánh thuê vương, vậy bọn hắn tính thua sao? Liền xem như thua, cũng sẽ đạt được mọi người tôn trọng cùng tán thành. Bởi vì bọn họ đối thủ quá cường đại. Hắc Tổ chính là như vậy, hắn thường xuyên một người đi đối phó một cái thế lực lớn, vậy coi như là thua, mọi người cũng tuyệt đối hắn thật rất nghiêu. Vâng, tất cả mọi người la lớn. Hắc Tổ bưng lên trước mặt chén kia rượu nợ máu liền muốn máu hoàn lại, ta muốn để Thiên Linh Đại Lục bên trên người chết mất một tầng. Nợ máu trả bằng máu. Những lời này là Hắc Tổ cùng dưới tay hắn tất cả mọi người sẽ nói một câu. Bởi vì đây là bọn hắn lời răn. Hắc Tổ thật yên lặng quá nhiều năm, những năm gần đây, Hắc Tổ vẫn luôn không có chân chính động đậy ai, cũng không có đối với người nào xuất thủ qua, nhưng là bây giờ, hắn rốt cục muốn xuất thủ. Mà lại lần này, Hắc Tổ tất cả thủ hạ đều là mình trực tiếp chạy đến, bọn hắn những người này căn bản cũng không có do dự chút nào, đang nghe Hắc Tổ cháu trai Lâm Hạ chết về sau. Bọn hắn cũng là đều ngay lập tức chạy tới. Lâm Hạ. Người này bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn cùng Lâm Hạ quan hệ cũng đều là cực kỳ tốt. Mà lại những người này đi theo Hắc Tổ thời gian quá dài, bọn hắn cũng đều biết Hắc Tổ có bao nhiêu thích Lâm Hạ, mặc dù bọn hắn không biết Lâm Hạ là Hắc Tổ nhi tử, nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Lâm Hạ chính là Hắc Tổ người thân nhất. Hắc Tổ cả một đời đối ngoại đều không có nữ nhân, không có hậu đại. Mà Lâm Hạ phụ mẫu chết sớm. Vì lẽ đó mọi người cũng đều đem bọn hắn xem như phụ tử đến xem. Nợ máu trả bằng máu phía dưới những người này la lớn. Khủng bố. Hỏa đế năm đó xuất thủ, trực tiếp làm cho cả Thiên Linh Đại Lục ba người một trong người đều quấn vào chiến tranh, có thể nói trận chiến kia mang tới dư uy là phi thường kinh khủng. Mặc dù Hạ Thiên cũng tổ chức mấy trận đại chiến, nhưng là đều không thể cùng Hỏa đế tổ chức cái kia một trận lớn. Rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng. Đều sa vào đến nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt. Đó chính là hỏa đế lực ảnh hưởng. Hắc Tổ cơ hồ là cùng hỏa đế cùng một đời nhân vật, thực lực của hắn cũng là phi thường khủng bố. Hắn muốn xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ, cái kia náo ra tới động tĩnh tự nhiên cũng liền nhỏ không được. 3. Hắc Tổ đem trong tay bát té nát, tàn mát ở trên mặt đất mảnh vỡ cũng là trực tiếp đâm vào đến trong viên đá. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lần này uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. 3. Trước mặt những cái kia thủ hạ cũng đều là đem trong tay mình bát rơi nát. Giết! Hắc Tổ la lớn. Giết! Tất cả mọi người cũng cùng theo hô, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng về bên ngoài tiến đến, bọn hắn những người này đều không phải một người tới, mà là mang theo thủ hạ của mình tới, có là mang theo cường lực thủ hạ, có là mang theo số lớn quân đội đến đây. Trong tay bọn họ đều có một cái danh sách này chính là trước kia đắc tội qua Lâm Hạ tất cả mọi người. Chỉ cần là trên danh sách người, cửu tộc toàn diệt, phàm là có quan hệ bằng hữu cùng huynh đệ cũng phải toàn diệt. Mà danh sách phía dưới cùng nhất, chính là bốn cái ảnh chân dung. Mặc dù ảnh chân dung cũng không chuẩn xác, nhưng chỉ cần nhìn thấy tướng mạo tương tự người, cũng tất cả đều giết, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Nhi tử, phụ thân đến thay người báo thù, Hắc Tổ cắn răng nói. Nhi tử, hắn cho tới bây giờ đều không có kêu lên Lâm Hạ nhi tử. Bởi vì hắn muốn bảo toàn mình nữ nhân danh dự, cũng phải bảo toàn Lâm Hạ thanh danh. Nếu như hắn đối ngoại tuyên bố Lâm Hạ là con của hắn, như vậy về sau không quản Lâm Hạ phát triển đến đa nghiêu, người khác đều sẽ phía sau nói hắn là một cái con riêng, mẹ của hắn không tuân thủ trinh tiết loại hình. Vì lẽ đó hắn đang một mực đều không có đối ngoại công khai chuyện này. Dung chuyển. Toàn bộ thiên linh đại lục đều muốn vì chuyện này mà động đáng, lúc này toàn bộ thiên linh đại lục đứng đầu thế lực đều dò thăm một chút tin tức. Hắc Tổ lửa giận. Nhanh. Những người này động thủ quá nhanh, bọn hắn đều là Hắc Tổ thủ hạ tinh nhuệ, cũng đều là Lâm Hạ bằng hữu, hiện tại là Lâm Hạ báo thù, bọn hắn cũng là từng cái tất cả đều triển khai năng lực lớn nhất, tốc độ nhanh nhất. Một cái tiếp theo một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Không quản là đại gia tộc, vẫn là tiểu gia tộc, thậm chí một chút thế lực lớn, cũng là một cái tiếp theo một cái bị diệt. Ai, thiên linh đại lục là triệt để an bình không được nữa. Hỏa đế nghe được tin tức này thời điểm, vô cùng cảm khái, năm đó hắn là cái thứ nhất phát động đại chiến, hắn lúc ấy cũng biết cho thiên linh đại lục sẽ mang đến dạng gì tai nạn. Nhưng hắn vẫn là phát động. Từ khi lần kia sau đại chiến, thiên linh đại lục chỉnh thể cách cục liền thay đổi. Mà lại đã không còn có hòa bình có thể nói. Càng nhiều hơn chính là các loại tử vong tin tức. Hiện tại thế mà ngay cả Hắc Tổ cũng bắt đầu phát động chiến tranh rồi, cái kia thiên linh đại lục cũng khẳng định sẽ một lần nữa thụ trọng thương. Không biết là ai trêu chọc Hắc Tổ a, hắn đã thật lâu cũng không hề động thủ. Một tên cao thủ nói. Đúng vậy a, hắn đã thật lâu không có động thủ, hắn người này bình thường rất ít gây chuyện, thế nhưng là một khi hắn thật gây chuyện, vậy liền tuyệt đối sẽ là một trận tai họa thật lớn a. Hỏa đế đối Hắc Tổ đánh giá vô cùng cao. Lúc này thiên linh đại lục bên trên không đơn thuần là hỏa đế, cao thủ khác cũng đều là không ngừng cảm khái. Phàm là cùng Hắc Tổ bắt chuyện qua người, đều phi thường rõ ràng Hắc Tổ tính cách. Hắn nếu như người này thật khiêu khích giải quyết, vậy liền không gọi chuyện, mà là tin tức. Nhất tùy hứng. Hắn năm đó thế nhưng là vì một viên nho liền có thể tiến đánh tam đại đỉnh cấp đế quốc người. Bất quá thân là lần này chiến tranh bộc phát người, Hạ Thiên lại cũng không biết những chuyện này, hắn hiện tại đang toàn lực chạy tới Vạn Hổ Lâm. Điệu thấp. Hạ Thiên dọc theo con đường này vô cùng điệu thấp, hắn không muốn gây phiền toái, cũng không muốn bại lộ thân phận. Hắn mặc dù tại cái kia huyễn trận bên ngoài giết 15 vạn người, nhưng hắn cũng không thích làm loại này đại sát lục sự tình, lần trước là không có cách nào, hắn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không người bên ngoài rất nhanh liền sẽ đem hắn một chút năng lực truyền đi. Thiên linh đại lục như thế lớn, các loại phân tích vừa ra tới, tự nhiên là có người đoán được Hạ Thiên thân phận. Đến lúc đó thất tông tội khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Hiện tại thất tông tội vẫn là thời kỳ phát triển, dựa vào thanh danh của hắn đến chấn nhiếp những cao thủ kia, chờ tiếp qua mấy năm, thất tông tội liền triệt để thành hình, đến lúc đó liền xem như liên minh đế quốc lại đi tiến công cũng vô ích. Hạ Thiên đến lúc đó cũng liền cái gì còn không sợ. Tới gần, còn có 3 ngày lộ trình liền đến Vạn Hổ Lâm, phụ thân, người có thể nhất định phải chờ ta a. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Vạn Hổ Lâm bên trong. Một nhóm mấy người đi ở bên trong. Nơi này chính là Vạn Hổ Lâm a, nghe nói gần nhất nơi này có rất nhiều cao thủ, không biết có hay không so băng người bên trong lợi hại một điểm, có liền mời chào tới, nếu như không nghe lời. Vậy liền giết. Cầm đầu một tên thanh niên phi thường tùy ý nói. Hết chương 5290. Chương 5291 gặp lại 10 vạn dặm ngựa. Người đang FTO. Một chỗ to lớn huyễn trận bên trong, lúc này có 3 người ngay tại trong này đi lại, bọn hắn đã ở đây chờ đợi nửa tháng. Tỷ, người không sao chứ? Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Ta không sao. Lão gia hỏa kia cho ta trận pháp diệu dụng vô tận, ta ta gần nhất thực sự là qua đầu nhập, cho nên mới sẽ thụ thương. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay ngấn. Nàng vừa rồi tại tiến lên thời điểm bị một con rắn đánh lén. Vì lẽ đó thụ một chút vết thương nhẹ. Ta gần nhất tốc độ tu luyện cũng thật nhanh, hắn dạy ta phương pháp hoàn toàn chính là đi đường tắt A, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mã Lam nói. Hắn liền dạy ta một chút tiểu thủ đoạn A, căn bản cũng không dạy ta quá nhiều đồ vật. Hiên Viên Nhị Thiếu phi thường ủy khuất nói. Bởi vì hắn là lão lưu manh A, hai chúng ta là nữ, vì lẽ đó hắn muốn đặc thù chiếu cố. Mã Lam cố ý tại kích thích Hiên Viên Nhị Thiếu. Mấy người bọn hắn đã vô cùng quen thuộc. Vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không thật đi quái Hạ Thiên. Hiên Viên Nhị Thiếu mặc dù không biết Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên làm như thế, liền nhất định có đạo lý của hắn, vì lẽ đó hắn chỉ cần nghe Hạ Thiên là được rồi. Thật ghen ghét nữ nhân các ngươi a, sớm biết ta cũng thay đổi thành một nữ nhân liền tốt. Hiên Viên Nhị Thiếu vui đùa nói. Mấy người bọn hắn ở đây đã đi rất lâu, bọn hắn phát hiện, cũng may mình khoảng thời gian này trưởng thành không ít, nếu như không phải Hạ Thiên dẫn đầu bọn hắn đi xuống, cái kia lấy bọn hắn trước đó kinh nghiệm, khẳng định đã chết ở chỗ này. Tốt, cẩn thận một chút, nơi này không đơn giản, ta cảm giác chúng ta tiến vào một cái nhầm lẫn, cái này 15 ngày, chúng ta rất có thể vẫn luôn là tại nguyên chỗ xoay quanh. Hiên Viên Vũ Tốt chau mày, gần nhất nàng cũng học không ít Hạ Thiên lưu lại trận pháp cùng tri thức. Những kiến thức này để nàng mở ra mình mới tầm mắt. Thậm chí có thể nói để nàng lĩnh ngộ được một loại khác cảnh giới. Không thể nào, tỷ, chúng ta thế nhưng là đi thẳng tắp A, mà lại hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cũng không giống. Hiên Viên Nhị Thiếu nhìn thoáng qua xung quanh mà lại ta mới vừa rồi còn làm ký hiệu, nơi này một điểm ký hiệu đều không có. Không đúng, nhất định không đúng, Hạ Thiên Tài lưu lại trong ghi chép nói qua, tại huyễn trận bên trong, tuyệt đối không nên tin tưởng con mắt của mình, càng không nên tin hết thảy chung quanh. Hiên Viên Vũ Tốt phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì. 3. Hai tay của nàng dùng sức đập vào trên mặt đất. Một đạo lực lượng đi tứ tán. Quả nhiên là dạng này, Hiên Viên Vũ Tốt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các nàng đi nửa tháng. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Phá trận. Hiên Viên Vũ Tốt trực tiếp phá vỡ trận pháp này. Lúc này xung quanh cũng là bắt đầu đại biến dạng. Tỷ, người phá vỡ cái này huyễn trận. Hiên Viên Nhị Thiếu hưng phấn nói, đây chính là một cái siêu cấp trận pháp, không phải là cái gì người đều có thể phá giải. Nếu không cũng sẽ không ở nơi này thời gian dài như vậy đều không có người phá vỡ. Trong lúc này khẳng định cũng đã tới 16 cấp trận pháp sư. Còn sớm đâu, ta chẳng qua là đem chúng ta chung quanh trận pháp mở ra, hiện tại không cần tại chỗ xoay quanh. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Hiên Viên Nhị Thiếu ở chung quanh nhìn một vòng giống như chúng ta nửa tháng này thật là đang một mực xoay quanh a. Hiện tại tốt, chúng ta tiến lên đi, phía trước nhất định càng thêm đặc sắc. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Ân, nhanh lên rời đi nơi này, xong đi tìm cái kia lão lưu manh, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, chúng ta trước đó đến cùng là xảy ra chuyện gì tình trạng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn có phía ngoài những người kia đến cùng còn ở đó hay không? Mã Lam phi thường lo lắng nói. Ân, chúng ta đi thôi, Hiên Viên Nhị Thiếu nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài. Vạn Hổ Lâm bên ngoài. Nơi này gần nhất có không ít người, bọn hắn những người này đều là hướng về Vạn Hổ Lâm phương hướng chạy tới. Vạn Hổ Lâm gần nhất cũng không an bình a. Trước kia Vạn Hổ Lâm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bước vào, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có các loại yêu thú hổ, còn có cái khác yêu thú, không quản là cái gì cấp bậc cao thủ tiến đến, cuối cùng đều muốn bị những này yêu thú cho xử lý. Nhưng là bây giờ Vạn Hổ Lâm không còn có trước kia uy phong. Người ít thời điểm tới, kia dĩ nhiên chính là chịu chết. Nhưng nơi này gần nhất người tới càng ngày càng nhiều, người số lượng tuyệt không so yêu thú ít, cái này để trong này yêu thú liên tục bại lui. Nhân loại dần dần bắt đầu cùng nơi này yêu thú lẫn nhau chém giết. Không đến người tới chỗ này bên trong, đại bộ phận cũng là vì bạch hổ mà tới. Bạch hổ nội đan, có thể để người trực tiếp thành tiên tồn tại a. Lão tiên sinh, không đơn giản a. Đi một mình tới nơi này đằng sau một tên nam tử nhìn nói với Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía tên nam tử kia hỏi. Người cũng như thế đại nhất đem tuổi rồi, nhìn qua hẳn là tuổi thọ muốn tới đi, thế Thế nhưng là ngươi thế mà đi tới nơi này, bên ngoài cũng không an toàn, từ một điểm này bên trên nhìn, ngươi liền so người khác vận khí tốt ha. Tên nam tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Vận khí đúng là rất lớn một bộ phận, bất quá trước đó cũng có một chút tốt đồng đội, nhưng là bọn hắn. Minh bạch, đồng đội đều treo đi, tới đi, tiếp xuống chúng ta mang ngươi. Tên nam tử kia đánh gãy Hạ Thiên. Các ngươi mang ta. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tên nam tử kia. Đúng a, chính ngươi đi, tiếp xuống hẳn là tử lộ, nhưng là đi theo ta đội ngũ đi, ngươi còn có còn sống cơ hội. Tên nam tử kia nói. Vậy ngươi tại sao phải lựa chọn ta cái này vướng víu đâu? Hạ Thiên nhìn đối phương dáng vẻ cũng không giống như là loại kia hảo tâm người a. Ngươi có thể còn sống sót, đại biểu ngươi hèn hạ, bán đồng đội, đúng không? Vừa vặn ta cái đội ngũ này bên trong đều là hèn hạ người vô sỉ, ta thích các ngươi dạng này người. Nam tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Nghe được đối phương, Hạ Thiên hiển nhiên sững sờ, hắn hiểu được, đối phương là cho là hắn sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là bởi vì hắn bán đồng đội, theo đồng đội trên thi thể đi tới. Bất quá nam tử này cũng là thật ra sức a. Hắn thế mà liền thích hèn hạ người vô sỉ. Phải biết, tại khai hoang khu loại địa phương này, tất cả mọi người thích loại kia giảng nghĩa khí người, bởi vì ngươi cũng vô pháp cam đoan mình lúc nào sẽ gặp được nguy hiểm, có giảng nghĩa khí huynh đệ tại, có lẽ ngươi sống thời gian liền lâu một chút. Cái này cũng có thể a. Hạ Thiên lập tức phi thường im lặng, hắn thế mà không biết từ lúc nào bắt đầu, bị người xem như là hèn hạ người vô sỉ. Ta gọi dã quỷ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thủ hạ, ta thích ý đồ xấu nhiều người, chỉ cần ngươi ý tưởng nhiều, coi như thực lực ngươi chênh lệch, tại ta chỗ này cũng có thể làm cán bộ. Dã quỷ vô cùng thẳng thừng nói. Tốt a, Hạ Thiên cũng không thể cự tuyệt, bởi vì hắn một cự tuyệt, những người này liền sẽ đối phó hắn, hắn cũng không thể một mực giết tiếp đi. Ân, vừa vặn ta nghe nói gần nhất kề bên này xuất hiện một đầu 10 vạn dặm phi ngựa, giúp ta nghĩ cái ý tưởng, làm sao giải quyết đầu này phi ngựa. Dã quỷ nói thẳng. Hết chương 5291. Chương 5292 văn thất muội muội. Người đăng FPO. 10 vạn dặm phi ngựa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, loại này tòa kỳ cũng không phải rất phổ biến a, mà lần trước hắn thấy qua cái kia 10 vạn dặm phi ngựa, hẳn là bị văn thất công tử thuần phục đầu kia. Bất quá hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a. Mình còn chưa tới vạn hổ lâm, thế mà lại đụng phải dạng này kỳ hoa đội ngũ, càng là trực tiếp liền muốn đối phó văn thất công tử. Cũng tốt, ở đây trước hòa với đi, nếu như bọn hắn thật muốn đối phó văn thất, liền giúp cái chuyện nhỏ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn cùng văn thất cũng coi là bằng hữu, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không thể nhìn văn thất bị những người này hãm hại. Mặc dù hắn không thích cái đội ngũ này, nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như đem một đám hèn hạ người vô sỉ tụ tập cùng một chỗ, đây chính là phi thường đáng sợ một cỗ lực lượng. Ta không có biện pháp gì tốt a, ta đều nghe các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Đi thôi, ngươi rất nhanh liền sẽ cùng đội ngũ bên trong người thân quen, bởi vì bọn hắn những người này đều là một đám không có điểm mấu chốt người. Đương nhiên, nguyên tắc của ta cũng rất đơn giản, không cho phép đối đội ngũ bên trong người xuất thủ, đối phó phía ngoài bất cứ người nào đều có thể, nếu như ai đối với mình đội ngũ bên trong người động thủ, giết không tha. Dã quỷ làm một cái cắt cổ động tác. Thu được Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia đội ngũ. Cái đội ngũ này người thật đúng là không ít ha, khoảng chừng 70-80 người. Những người kia cũng đều là phi thường hứng thú đánh giá Hạ Thiên đầu lĩnh, ngươi làm sao làm trở về một cái giả phế vật trở về a? Các ngươi biết cái gì, đầu tự nhiên có tính toán của hắn, lão đầu này có thể đi đến nơi này, dạng này là bản lãnh. Trước mặt một tên cán bộ nói. Nghe được hắn, đám người cũng đều tuyệt đối đúng vô cùng. Cái đội ngũ này mặc dù người ít, nhưng vẫn là có 5 cái cán bộ. Cái này 5 cái cán bộ tại đội ngũ bên trong địa vị cũng là phi thường cao, gần với dã quỷ. Hạ Thiên gia nhập, bị rất nhiều người trêu chọc, bởi vì Hạ Thiên nhìn qua quá già rồi, hắn cũng là cái đội ngũ này bên trong một cái duy nhất già muốn rụng răng người, không đơn thuần là cái đội ngũ này bên trong, tại khai hoang khu chỉ sợ cũng tìm không ra như thế lão nhân. Đầu lĩnh, tìm được, cái kia cưỡi 10 vạn dặm phi ngựa nữ tử bây giờ liền đang trước mặt bờ sông nghỉ ngơi. Một tên thủ hạ vội vàng chạy trở về. Không thể không nói, cái đội ngũ này người ở bên trong mới thật sự chính là rất nhiều, mấy người này mới làm cái gì đều có, cái gì năng khiếu cũng đều có, bọn hắn những người này đều là theo trong khe hẹp còn sống sót. Tại Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, loại thứ nhất người còn sống sót là đàng hoàng sinh hoạt, không tranh không đoạt người. Loại thứ hai chính là những cái kia thực lực cường đại, có chỗ dựa người. Cuối cùng một loại chính là không có chỗ dựa, không có thực lực cường đại, bọn hắn chính là sống sót tại trong khe hẹp, dựa vào mình đầu óc, các loại thủ đoạn sống sót. Mặc dù những người này mỗi một cái đều là phi thường hèn hạ nhân vật. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, kẻ thắng làm vua. Đương nhiên, cũng có thể là còn lại thừa. Đi, thế mà còn là một cái cô nàng, vừa vặn mở một chút ăn mặn. Dã quỷ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đây là một đám làm việc không có điểm mấu chốt người. Bọn hắn những loại người này chuyện gì đều làm ra được. Nữ nhân Hạ Thiên nhướng mày, khả năng thật là rất khéo a, người khác cũng có 10 vạn dặm ngựa. Đạp. Cái này 70, 80 người lặng lẽ hướng lấy bờ sông tiến đến. Hơi đi tới dã quỷ nói xong, chung quanh những người kia trực tiếp theo hai bên lách đi qua, mặc dù bình thường dã quỷ cũng không nghiêm khắc, nhưng chỉ cần hắn chuyện phân phó, những người này liền tất cả đều sẽ làm theo. Tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Đây chính là lực chấp hành. Những người này bình thường từng cái cũng đều cả lơ phất phơ, nhưng là vừa có việc thời điểm, so với cái kia quân chính quy còn muốn có tố chất. Nữ tử kia lúc này đang ngồi ở bờ sông chơi nước. Vô cùng vui vẻ. Đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa cũng là ở một bên đàng hoàng nằm sấp. Là nó Hạ Thiên nhìn thấy đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa thời điểm, hắn liền có thể xác định, đầu này 10 vạn dặm phi ngựa, chính là mình lần trước đi bắt đầu kia, bất quá khi đó đầu này phi ngựa hẳn là bị Văn Thất công tử mang đi. Hiện tại thế mà lại rơi xuống tay của cô gái này bên trong. Hạ Thiên cúi đầu đúng rồi, Văn Thất tựa như là nói qua, muốn cho muội muội của hắn làm lễ vật. Muội muội, Văn Thất muội muội. Hạ Thiên đột nhiên kịp phản ứng, hắn cùng Văn Thất cũng coi như được là bằng hữu, mà lại hắn thích vô cùng Văn Thất tính cách, hiện tại đã đụng phải chuyện như vậy, vậy hắn tự nhiên không thể nhìn Văn Thất muội muội bị hại. Bất quá nơi này đã nhanh đến Vạn Hổ Lâm, hắn cũng không thể tùy tiện liền động thủ, nếu không vừa lúc bị đi ngang qua cao thủ nhìn thấy, vậy hắn thân phận rất có thể liền sẽ bại lộ, thậm chí hắn công kích qua địa phương đều sẽ có một ít vết tích. Đụng phải một chút năng lực phân tích biến thái người, cũng nhất định sẽ phân tích ra được. Nếu để cho người khác biết Hạ Thiên tại Vạn Hổ Lâm, vậy ai cũng không thể cam đoan thất tông tội bên trong sẽ có hay không có người nháo sự, cũng không thể cam đoan một số cao thủ sẽ hay không đánh lén thất tông tội. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống mấy ngày này, có thể không động thủ, tận lực không động thủ. Bất quá hắn cũng muốn giúp một chút cái này Văn Thất muội muội. 3. Một đạo lực lượng theo dưới mặt đất truyền ra ngoài. Ngay tại nghỉ ngơi 10 vạn dặm phi ngựa nháy mắt đứng lên. Phi ngựa đối mặt đất độ mẫn cảm vô cùng cao, vì lẽ đó Hạ Thiên chính là muốn để phi ngựa phát hiện ra trước tình huống nơi này. Con ngựa, thế nào nữ tử nhìn về phía phi ngựa? Đạp đạp. 10 vạn dặm phi ngựa dùng sức đạp mấy lần mặt đất. Không sao, ta đã nhìn qua, kề bên này cái gì cũng không có. Nữ tử nói. Song lớn ngốc nghếch, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là 3. Hạ Thiên lần nữa một đạo lực lượng phát động ra ngoài, lần này phi ngựa cũng không tiếp tục bình tĩnh, nó trực tiếp đem nữ tử quăng, sau đó muốn chạy trốn. Cùng tiến lên, không thể để cho nó chạy trốn, dã quỷ cũng là vội vàng hô. Thật sự có người, nữ tử sững sờ con ngựa chạy mau. Đạp. 10 vạn dặm phi ngựa khởi động tốc độ nhanh vô cùng. Xoẹt. Bất quá chung quanh những cao thủ này cũng không đơn giản, bọn hắn sớm đã đem nơi này cho bao bọc vây quanh, vừa nhìn thấy phi ngựa phải bay thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp công kích. Phốc. Phi ngựa phần bụng xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Bất quá phi ngựa vẫn là không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trên bay đi. Con ngựa chịu đựng a, nữ tử vội vàng hô. Chạy. Chỉ cần 10 vạn dặm phi ngựa chạy như bay. Cái kia người bình thường đều là đuổi không kịp. Đáng ghét, thế mà để bọn hắn chạy, đuổi theo cho ta. Dã quỷ phẫn nộ nói, vừa rồi bọn hắn kém một chút liền có thể cầm xuống 10 vạn dặm phi ngựa cùng nữ tử. 10 vạn dặm phi ngựa giá cả cũng không thấp a, mà lại nữ tử xem xét chính là kẻ có tiền, trên người tài phú cũng không ít. Nguyên bản có thể phát tài, thế nhưng là con vịt đã đun sôi bay. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì 10 vạn dặm phi ngựa sẽ phát hiện chúng ta? Dã quỷ nói xong ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 5292. Chương 5293 sau y thuật. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía dã quỷ. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Dã quỷ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta tại cho các ngươi cố lên a. Ta như thế một thanh lão cốt đầu, xông pha chiến đấu khẳng định là không được, chỉ có thể ở phía sau cho ngươi cố gắng lên. Hạ Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bất quá đội ngũ bên trong người đều nhất định phải có tác dụng, ngươi cũng phải giúp mọi người một ít chuyện. Dã quỷ nói. Là ngươi kéo ta tiến đến, cũng không phải ta nhất định phải tiến đến. Hạ Thiên ý tứ chính là, cùng lắm thì ta đi là được rồi. Lão đầu, cái đội ngũ này tiến đến. Muốn đi liền không dễ dàng như vậy, cái đội ngũ này chuẩn tắc chính là, sau khi đi vào, trừ phi cuối cùng bị trọng thương giải tán, nếu không nửa đường không cho phép người sống rời đội. Đằng sau một người nói, không cho phép người sống rời đội. Ý tứ chính là muốn đi, chỉ có thể chết rồi. Giết không tha. Tốt ha, ta là một tên y sư, Hạ Thiên trực tiếp đưa tay, như là đã không thể rời đi, vậy hắn tự nhiên cũng phải cấp người bày ra một điểm năng lực. Đội ngũ chúng ta bên trong có y sư A Sâm, y thuật của hắn thế nhưng là phi thường lợi hại, đương nhiên, người nếu là cũng không tệ, có thể cho hắn trợ thủ. Người kia nói, trợ thủ mắng chửi người đâu A muốn làm coi như mạnh nhất. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch, nghe được Hạ Thiên như thế bá khí, người chung quanh đều là sững sờ, nếu như lời này là người khác nói ra được, vậy bọn hắn còn có một chút tin tưởng, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn. Hạ Thiên đều không giống như là một cái có bản lĩnh. Hắn có thể đi đến nơi này, tại người khác xem ra khẳng định là cáo giả, tính toán chết không ít người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói hắn là một tên y thuật cao siêu y sư. Mà lại ý tứ còn giống như là muốn mạnh hơn A Sâm. Tại cái đội ngũ này bên trong, A Sâm y thuật thế nhưng là cường hãn vô cùng, điểm này tất cả mọi người thấy qua. Có thể nói, A Sâm năng lực tại toàn bộ khai hoang khu cũng coi như được là trung thượng lưu y sư. Hừ, sắp chết người, khẩu khí cũng không nhỏ. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. A Sâm. Người nói chuyện chính là A Sâm. Có ý tứ, ta thích nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Dã quỷ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn lúc này cũng là một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên cùng A Sâm bằng không so tài một chút. Đến A, con người của ta thích nhất khi dễ lão đầu tử. A Sâm phi thường không khách khí nói. Có thể tại cái đội ngũ này người ở bên trong, cái nào đều không phải dễ trêu. Hiện tại A Sâm nghe được Hạ Thiên, tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Cho tới nay, hắn đều là cái đội ngũ này bên trong mạnh nhất y sư, vì lẽ đó hắn tại cái đội ngũ này bên trong, địa vị cũng là phi thường cao. Y sư cùng trận pháp sư, chỉ cần là mạnh, vậy liền lại nhận người khác tôn trọng. Thậm chí có thể nói là người khác đều sẽ lấy lòng ngươi. Dù sao tất cả mọi người có thụ thương thời điểm, đều có bị trận pháp làm khó thời điểm. Ai, ta như thế một thanh số tuổi, cùng ngươi so lời nói, người khác có thể hay không cho là ta đang khi dễ tiểu bằng hữu A? Hạ Thiên lắc đầu. Lời này làm giận A. Hắn là rất già, vì lẽ đó câu nói này bình thường đến nói không có mau bệnh. Thế nhưng là câu nói này làm sao nghe làm sao làm giận A? Có bản lĩnh liền so tài một chút nhìn. Đừng ở nơi đó nói nhảm, so tài xem hư thực. A Sâm phi thường tức giận nói. Xung quanh những người khác từng cái cũng tất cả đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tất cả đều là châm chọc khiêu khích A. Ai Hạ Thiên lần nữa thở dài một hơi không có biện pháp. Vậy liền thử một chút xem sao, dã quỷ nói thẳng. A Sâm trực tiếp đi về phía trước, hắn trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, hắn vóc dáng tương đối cao, vì lẽ đó hắn trực tiếp nhìn xuống Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không để ý tới hắn, uể oải tựa ở nơi đó làm sao so, ngươi nói tính. Ngươi sắp chết, ngươi nói tính, A Sâm cũng phi thường không khách khí nói. Đơn giản điểm, tùy tiện cho ai đến hai đao, xem ai trị liệu nhanh. Hạ Thiên nói. Tốt, A Sâm nhẹ gật đầu. Dã quỷ không nói nhảm, trực tiếp đi tới, sau đó hắn tại trên bụng của mình trực tiếp tới hai đao. Tàn nhẫn. Bất quá hắn dạng này người cũng quả thật có thể trấn trụ nơi này những người này. Tới đi, dã quỷ nhìn về phía Hạ Thiên cùng A Sâm. Hạ Thiên cùng A Sâm cũng không có nói nhảm, một trái một phải trực tiếp thúc đẩy. A Sâm động tác phi thường tiêu chuẩn, mà lại hắn tu luyện y thuật rất nhiều năm, có thể nói là cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chủ yếu nhất là kinh nghiệm, hắn những năm gần đây kinh nghiệm phong phú. Bất luận cái gì vết thương xử trí phương pháp hắn đều vô cùng rõ ràng. 3. Hai người trực tiếp thúc đẩy. A Sâm động tác nhanh vô cùng. Không hổ là A Sâm A, động thủ tốc độ đều nhanh như vậy, xem ra hắn là thắng chắc A, mà lại lúc trước hắn cho ta chữa thương qua, cái kia thủ pháp, cái kia năng lực, tuyệt đối là ngưu nhất A. Đúng vậy A, A Sâm cũng cho ta chữa thương qua, đây tuyệt đối là im lặng, y thuật vô cùng cao siêu, điểm này là không có người có thể so, lão gia hỏa này muốn xong A. Ngồi xem trò cười, để hắn trợ thủ còn không nguyện ý, tiếp xuống nhìn hắn làm sao mất mặt đi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân đi, tất cả mọi người là ủng hộ A Sâm, bình thường đội ngũ cũng là dạng này, nếu như hai người có mâu thuẫn, tất cả mọi người khẳng định sẽ hướng về lão nhân, mà sẽ không đi hướng về người mới. Ở đây cũng giống như vậy, nơi này rất nhiều người đều là vì cùng A Sâm giữ gìn mối quan hệ, vì lẽ đó cũng đều là đứng ra chào phúng Hạ Thiên. Hạ Thiên đã thường thấy trường hợp như vậy. Trường hợp như vậy hắn không biết trải qua bao nhiêu hồi. Vì lẽ đó hắn càng thích dùng sự thực đến nói chuyện. Hả? Dã quỷ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này không có người so với hắn rõ ràng hơn miệng vết thương của mình biến hóa. Hắn vừa rồi cho mình hai đao, không đơn thuần là thương tổn tới làn da, ngay cả nội tạng đều thương tổn tới, nhưng là bây giờ hắn cảm giác Hạ Thiên trị liệu bên này, nội tạng thế mà cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mà dã quỷ nơi đó, chỉ là cho nội tạng một chút khôi phục lực lượng, liền bắt đầu khôi phục ngoại thương. Đầu biểu lộ là có ý gì xung quanh những người kia không hiểu nhìn về phía dã quỷ. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên thu hồi mình tay. Xong! 10 phút! Hạ Thiên chỉ dùng 10 phút. Làm xong nghe đến đó thời điểm, dã quỷ cũng dừng tay, lúc này hắn nơi này, dã quỷ vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói chỗ của hắn làm xong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên nơi đó, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên tay. Sau đó thuận nơi đó nhìn về phía dã quỷ vết thương. Không có. Mới vừa rồi còn là một vết thương, nhưng là bây giờ thế mà không có, mà lại một điểm vết sẹo đều không có để lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường lặng ngắt như tờ. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể có loại chuyện này, hắn nhất định là không có chữa trị nội tạng, nhất định là như vậy. A Sâm nói xong trực tiếp nhìn về phía dã quỷ, hắn đang chờ đợi dã quỷ trả lời chắc chắn. Hết chương 5293. Chương 5294 y thuật thứ nhất. Người đăng FPO. Dã quỷ. Bọn hắn đều nhìn về dã quỷ. Lúc này dã quỷ cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào. Hắn không nói thêm gì, nhưng là mọi người hình như đều hiểu. Không thể nào, đầu, ngươi chính miệng nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Sâm vội vàng hỏi. Hắn thật không thể nào tiếp thu được sự thật này, cho tới nay, hắn đều cho rằng y thuật của mình phi thường cường hãn, đã đến một loại đỉnh phong tình trạng, trừ một chút đỉnh cấp y sư bên ngoài, hắn tuyệt đối xem như mạnh nhất. Mà lại tại cái đội ngũ này bên trong cảm giác ưu việt cũng là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, hắn cùng Hạ Thiên đơn đấu thế mà thua. Hắn tuyệt đối không thể tin được, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn nghe A Sâm chính miệng nói. A Sâm, người thua, người cho ta trị liệu sau đó, mặc dù cũng trợ giúp ta khôi phục nội tạng, nhưng người đại bộ phận là cần nhờ chính ta năng lực khôi phục, người chỉ là đào bới ra tiềm lực của ta, thế nhưng là hắn lại giúp ta đem nội tạng trực tiếp phục hồi như cũ. Dã quỷ nhìn xem A Sâm, hắn cũng không muốn đả kích A Sâm, dù sao A Sâm cũng là một tên không tệ y sư. Chẳng qua là đụng phải Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể thua thảm như vậy. Cái này, A Sâm trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn hiện tại không biết đang suy nghĩ gì. Hút! Chung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đây cũng quá trâu rồi đi. Hạ Thiên dạng này thủ pháp thật là để bọn hắn chấn kinh a. 10 phút, trực tiếp đem nội tạng cùng ngoại thương toàn bộ chữa trị xong, mà lại ngay cả cái vết sẹo đều không có. Loại thủ pháp này, có thể xưng vô địch a. Ta giúp ngươi đem một bên khác cũng chữa trị xong đi. Hạ Thiên nói. Tốt, giá quỷ nhẹ gật đầu. Trước mở ra đi, Hạ Thiên chỉ cái kia trị liệu một nửa vết thương. Xoẹt. Giá quỷ cũng là trực tiếp đem nơi đó trực tiếp xé mở. 3. Hạ Thiên một lần nữa trị liệu. 10 phút sau. Hạ Thiên thu tay lại. Quả nhiên. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, giá quỷ phía bên kia vết thương cũng bị chữa trị xong. Lần này, A Sâm là tận mắt thấy, vì lẽ đó hắn cũng là triệt để không nói chuyện dễ nói. Ta đã nói rồi, rất nhàm chán. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. A Sâm trùng điệp hừ một tiếng, sau đó đứng dậy, đi tới đội ngũ đằng sau. Mặc dù hắn vô cùng khó chịu. Nhưng thế giới này chính là như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hắn thua, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, bất quá hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Ha ha ha ha, giã quỷ vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, lão tiên sinh, còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Ban ngày đỏ cam vàng lục lam tràm tím bạch, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên giới thiệu, đám người một mặt hắc tuyến. Bạch tiên sinh y thuật cao siêu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội ngũ chúng ta bên trong thứ nhất y sư. Dã quỷ người này chính là như vậy, hắn chỉ nhìn bên trong có bản lĩnh người, ngươi có bản lĩnh, tại đội ngũ bên trong thế nào đều được, nếu như ngươi không có bản lãnh hồ A, vậy liền bị đừng nói nhảm, thối vị nhượng trước đi. Tựa như là hiện tại A Sâm đồng dạng. Đã A Sâm thua, vậy hắn liền sẽ không đi quản A Sâm nghĩ như thế nào, mà là trực tiếp đem thứ nhất y sư tên tuổi cho Hạ Thiên. Hắn cái đội ngũ này, nguyên bản dựa vào cũng không phải là lòng người. Vậy các ngươi liền thụ thương thời điểm lại tìm ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Tiếp xuống 3 ngày này, bọn hắn cái đội ngũ này cũng là một mực hướng về Vạn Hổ Lâm bên trong tiến đến. Trong 3 ngày này, trước đó những cái kia nhìn Hạ Thiên khó chịu người, bài xích Hạ Thiên người, cũng là một cái đi lên chủ động cùng Hạ Thiên tạo mối quan hệ. Bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên bản sự. Vì lẽ đó đều hy vọng cùng Hạ Thiên dạng này người quan hệ tốt, vạn nhất mình mảng kém chút ném đi, còn cần Hạ Thiên hỗ trợ đâu. Hạ Thiên nhìn xem những người này, không nói gì thêm. Đây chính là hiện thực. Ngươi có bản lãnh, những cái kia trước đó đối phó ngươi người, cũng đều sẽ chủ động tới nịnh bợ ngươi, nếu như ngươi không có bản lãnh, vậy người khác sẽ chỉ đi dẫm ngươi, thậm chí dùng dẫm phương thức của ngươi đi nịnh bợ người khác. Tỷ như nói A Sâm. Mấy ngày nay A Sâm vô cùng điệu thấp. Mặc dù có thụ thương, nhưng cơ hồ không cần hắn xuất thủ. Hắn tại cái đội ngũ này bên trong tồn tại cảm nháy mắt biến thành không. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, thậm chí lấy trước kia chút nịnh bợ hắn người từng cái cũng tất cả đều đi nịnh bợ Hạ Thiên, từng chuyện mà nói là hắn huynh đệ người, hiện tại cũng thay đổi thành không để ý hắn. Chỉ có hai người vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Sâm ca, loại này khí chúng ta chịu đủ. Độc Nhãn nhìn A Sâm nói. Đúng vậy A, Sâm ca, chúng ta lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy A, bằng không chúng ta chạy đi. Một cái khác lệch ra mặt nói. Hai người bọn họ trước kia chính là đi theo A Sâm, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng vẫn là đi theo A Sâm, bọn hắn tự nhiên là hy vọng A Sâm lẫn vào tốt, bởi vì A Sâm lẫn vào tốt, bọn hắn cũng đều đi theo được nhờ, thế nhưng là nếu như A Sâm lẫn vào không tốt, vậy bọn hắn hai cái đãi ngộ cũng đều là rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại bọn hắn hai cái cũng hoàn toàn không có người phản ứng. Trước đó Thiên Thiên đều là có người mời bọn họ uống rượu. Hừ, đi càng nguy hiểm, còn không bằng lưu tại nơi này, ta mất đi đồ vật, ta nhất định sẽ tự tay cầm về. A Sâm hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Hận A. Mấy ngày nay hắn đãi ngộ quá kém, hắn chênh lệch cũng quá lớn, thậm chí ngay cả dã quỷ đều không để ý hắn, mà là mỗi ngày đi Hạ Thiên xung quanh chuyển. Cái này để hắn vô cùng bầu không khí. Vô cùng phiền muộn. Loại chuyện này hắn sao có thể nhẫn. Hắn mất đi nhiều lắm, hắn nhất định phải tự tay cầm về. Sâm ca, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì A Độc Nhãn nhìn về phía A Sâm hỏi. Ân, hai người các ngươi tới, dựa theo ta nói làm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem hắn chơi chết. A Sâm phẫn nộ nói. Hạ Thiên mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng là A Sâm đối thoại của bọn họ, hắn nghe phi thường rõ ràng, A Sâm bọn hắn đã cố ý hạ thấp thanh âm, cái đội ngũ này bên trong những người khác cũng không có nghe được. Nhưng là Hạ Thiên lại nghe phi thường rõ ràng. Theo các ngươi muốn đối phó ta một khắc này, các ngươi cũng đã là người chết. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Bạch tiên sinh, ngươi đang nói gì đấy? Dã quỷ đi tới hỏi. À, không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Đến, uống rượu. Dã quỷ trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một bình rượu. Đầu lĩnh, phát hiện mục tiêu, phát hiện cái kia thất 10 vạn dặm phi ngựa. Một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, thế mà ở đây đụng phải, các huynh đệ lên cho ta, lần này tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Dã quỷ la lớn. Đại bộ đội trực tiếp giết tới. Trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy công kích, mà lại lần này bọn hắn có lần trước thất bại, kế hoạch cũng là càng thêm chu toàn. Ai, thật đúng là một cái phiền toái gia hỏa a, cũng không biết Phan Thất là thế nào để nàng cô muội muội này mình chạy đến. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 5294. Chương 5295 cô nàng này ta muốn. Người đang FTO. Truy tung, không đến 10 phút thời điểm, bọn hắn liền thấy nữ tử kia cùng đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa. Tâm thật to lớn a, nơi này là Vạn Hổ Lâm a, thế mà ở đây còn có thể khiêu vũ. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn hiện tại quả thực chính là hỏng mất. Phan Thất cô muội muội này thật là không sợ chết cái chủng loại kia a. Tại Vạn Hổ Lâm nơi này, thế mà còn dám một người khiêu vũ. Hoàn toàn không quản tình huống chung quanh, coi như nàng không phải bị cái đội ngũ này để mắt tới, nàng sớm tối cũng phải bị cái khác đội ngũ cho để mắt tới. Hắn là thật không rõ a, Phan Thất sao có thể để cho mình muội muội một người liền chạy ra khỏi đến đâu. Hơi đi tới, không cho hắn cơ hội, dã quỷ lần này cũng là vô cùng quả quyết. Căn bản cũng không đợi. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh hướng về phía trước đi đến. 10 vạn dặm phi ngựa cũng là trực tiếp liền muốn lôi kéo nữ tử chạy trốn. Thế nhưng là đã chậm. Lần này dã quỷ bọn hắn chuẩn bị quá đầy đủ. 10 vạn dặm phi ngựa bị trực tiếp cấm bay. Các ngươi là ai? Nữ tử nhìn về phía chung quanh những người này. Chúng ta là người xấu. Dã quỷ một mặt ý cười đi ra phía trước. Ta không sợ các ngươi. Nữ tử làm xong muốn đánh nhau chuẩn bị. Vây khốn nàng, dã quỷ nói xong, xung quanh hơn 20 người cùng một chỗ sử dụng lực lượng, trực tiếp đem nữ tử phong tỏa. Tư. Nữ tử tiến lên thời điểm, thân thể bị lực lượng trực tiếp đánh trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thả ta ra ngoài. Nữ tử phẫn nộ hô. Cô nàng, ta nhất định sẽ thả ngươi đi ra, bất quá nha, ngươi là chúng ta. Dã quỷ nói xong đối người bên cạnh phất phất tay đi trước đem 10 vạn dặm phi ngựa khống chế lại, sau đó bán đi. Vâng, đầu, người kia trực tiếp chạy đi lên. Đừng đụng ta phi nhi, nữ tử la lớn. Thế nhưng là không quản nàng làm sao hô đều vô dụng, nàng căn bản là không xông ra được. Phía ngoài những người này thế nhưng là một đám sói đói a, mà nữ tử này hình dạng cũng không tệ, đặc biệt là thân hình của nàng, vô cùng bạo tạc a, còn thích khiêu vũ, thân thể mềm mại tính cũng là phi thường cao. Loại nữ nhân này là có thể nhất làm cho nam nhân có ảo tưởng. Trước phong tỏa ngăn cản thân thể của nàng, dã quỷ ra lệnh. Sau đó người chung quanh cùng một chỗ động thủ, phong bế nữ tử đan điền đầu lĩnh, làm xong. Lúc này tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cũng muốn thử một chút nữ tử này là mùi vị gì a. Tốt, mang về đi, dã quỷ nhẹ gật đầu. Thả ta ra, anh ta nếu tới, hắn sẽ giết các ngươi. Nữ tử la lớn. Thế nhưng là nơi này căn bản cũng không có người đi để ý tới nàng, bọn hắn đều là một đám cùng hung cực ác người, căn bản liền sẽ không đi quản nữ tử vấn đề thân phận. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn cũng không thể nhìn xem Văn Thất muội muội bị người khi dễ đi, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải động thủ. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Bạch tiên sinh, người cũng có hứng thú? Dã quỷ nhìn về phía ban ngày. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, cô nàng này ta rất thích, ta muốn. Ngạch. Nghe nói như vậy thời điểm, dã quỷ cùng người chung quanh cũng đều là sững sờ. Bọn hắn tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Cái này vô cùng quái dị. Một cái sắp chết già người, thế mà cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Mà lại đây chính là đầu coi trọng nữ nhân a, mặc dù qua đi cũng sẽ cho mọi người chơi đùa, nhưng đó là qua đi a. Ngươi muốn dã quỷ nhìn thoáng qua ban ngày. Lão lưu manh, ngươi muốn cái gì muốn, anh ta cũng sẽ giết ngươi. Nữ tử phẫn nộ hô. Ngươi cũng biết ta là lão lưu manh, vậy ngươi hẳn phải biết lão lưu manh thích nhất làm cái gì đi. Hạ Thiên xoa xoa đôi bàn tay, nếu như nói là diễn khác, Hạ Thiên khả năng không đúng chỗ, nhưng là nếu như nói diễn sắc lang, cái kia Hạ Thiên có thể nói là lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể nói, hắn trực tiếp bản sắc biểu diễn liền tốt. Cái kia nhan sắc. Tuyệt. Lúc này hiện trường những người này cũng đều giơ ngón tay cái lên. Đầu lĩnh, hắn đây chính là không nể mặt ngươi a, hắn lại dám cùng ngươi muốn người. Một tên độc nhãn đi tới, hắn chính là A Sâm thủ hạ. Lão đầu, ngươi có phải hay không tại cái đội ngũ này bên trong thân quen tất, ngươi lại dám té ngã muốn người, ta nhìn ngươi là đang gây hấn đầu, ngươi có phải hay không muốn cướp đầu vị trí a? Cái kia lệch ra mặt nói thẳng. Ly Gián. Hai người bọn họ chính là đang lợi dụng biện pháp này ly gián Hạ Thiên cùng dã quỷ. Bọn hắn kiểu nói này, nếu như dã quỷ nhượng bộ, vậy liền đại biểu dã quỷ nhận sợ, cái kia thậm chí sẽ uy hiếp nói dã quỷ địa vị. Mà lại nếu như dã quỷ thích sĩ diện, vậy thì càng thêm sẽ không để cho. Thậm chí sẽ trực tiếp đem Hạ Thiên đuổi ra đội ngũ. Đầu lĩnh, ta biết ngươi sẽ không theo ta lão gia hỏa này chấp nhận, ta liền điểm ấy yêu thích, tài nguyên có thể không phân. Hạ Thiên làm sao lại bị đơn giản như vậy kế ly gián liền giải quyết cho đâu. Đầu óc của hắn chuyển động tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Hắn đã còn muốn lợi dụng cái đội ngũ này che giấu tung tích, vậy hắn tạm thời liền không thể cùng cái này dã quỷ trở mặt. Đầu. Ngậm miệng dã quỷ giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn hiển nhiên cũng là vô cùng không cao hứng, bất quá Hạ Thiên cho đủ hắn mặt mũi, còn nguyện ý không phân tài nguyên, vậy hắn tự nhiên là sẽ không làm khó Hạ Thiên. Tương phản, hắn bắt đầu có chút đáng ghét hai gia hỏa này, hắn cũng biết hai gia hỏa này là theo chân A Sâm, liên đới, hắn cũng bắt đầu chán ghét A Sâm. Hai người kia cũng ta là không dám nói thêm nữa. Không nhìn ra a, Bạch tiên sinh còn tốt cái này một ngụm a, vậy ta thì không được nhân chi đẹp, tặng cho Bạch tiên sinh. Dã quỷ cũng là một cái phi thường làm người gia hỏa, Hạ Thiên hiện tại đối với cái đội ngũ này đến nói, vô cùng trọng yếu, mà lại tại đội ngũ bên trong nhân khí cũng là phi thường cao. Nếu như là người khác cùng hắn yếu nhân lời nói, vậy hắn tuyệt đối trở mặt, nhưng là Hạ Thiên, hắn thật đúng là không thể trở mặt. Bởi vì bọn hắn đã tiến vào Vạn Hổ Lâm. Con đường sau đó vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất bọn hắn thụ thương, hoặc là trọng thương lời nói, Hạ Thiên đều có thể cho bọn hắn trị liệu, bảo vệ hắn nhóm một mạng, nhưng là nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cái đội ngũ này tỷ số thương vong sẽ rất cao. Mà lại hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn cũng hy vọng có Hạ Thiên như thế một cái kiên cường hậu thuẫn tại. Đa tạ đầu, vậy ta liền không khách khí, ta thích nhất chậm rãi chơi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới. Ngươi không được qua đây, lão lưu manh, anh ta sẽ giết ngươi, có ai không, cứu mạng a. Nữ tử cũng là vội vàng hô. Ngươi kêu đi, ngươi càng làm ta liền càng hưng phấn, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến quản ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem nữ tử ôm vào trong ngực. Ha ha ha ha. Người phía sau đều nở nụ cười. Trường hợp như vậy vô cùng buồn cười. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tốt cái này miệng. Từng cái cũng đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt, Bạch tiên sinh, không kém một hồi này, chậm rãi chơi, chúng ta trước đi đường. Dã quỷ hô. Nữ tử cũng là không ngừng phản kháng. Nhận biết Văn Thất công tử sao nhận biết cũng đừng phản kháng, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Thiên tại nữ tử bên tai nói. Hết chương 5295. Chương 5296 có thể hay không nhập chọn kịch. Người đang ép tuy ô. Nữ tử thân thể chấn động, khi hắn nghe được Văn Thất công tử cái tên này thời điểm, hắn quả nhiên an tĩnh chút. Liền đến, nàng đây không phải quá náo nha, ta để nàng yên tĩnh một hồi, đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Hạ Thiên quay đầu nói. Không hổ là cao siêu y sư a, lại có thể để hắn tại dưới tình huống bình thường an tĩnh lại. Dã quỷ tán dương, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì Hạ Thiên bản sự hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Nữ tử cũng là đàng hoàng cùng sau lưng Hạ Thiên, lời gì cũng không nói, cũng không nháo, ở trong mắt người khác, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy nhan sắc, dở trò. Nhưng trên thực tế, nữ tử biết, Hạ Thiên đều là tại mê hoặc đối phương, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không có đụng nàng. mà là giống như dùng cái gì huyễn thuật, mỗi lần khoảng cách nàng còn có mấy centimet, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hắn đã mò tới trên người mình. Ca ca của nàng bằng hữu. Nàng hiện tại đã có thể xác nhận, trước mặt cái lão nhân này chính là nàng ca ca bằng hữu. Đối phương đang bảo vệ. Bạch tiên sinh, nhìn đem người gấp, bằng không ngươi trước tìm bị người địa phương giải quyết một cái chúng ta chờ ngươi. Dã quỷ một mặt ý cười nói. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, được rồi, không chậm trễ mọi người thời gian, ta bớt thời gian là được rồi. Ân, vậy chúng ta đi đường đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này đã là vạn hổ lâm bên trong, ở đây chúng ta không đơn giản phải cẩn thận người khác đánh lén, còn muốn cẩn thận những cái kia yêu thú đánh lén. Dã quỷ phất phất tay. Tại cái đội ngũ này bên trong hắn vô cùng bá quyền. Hạ Thiên trước đó thấy qua. Một người trong đó đối dã quỷ chỉ huy sinh ra chất vấn, người kia cuối cùng bị dã quỷ gắng gượng xé nát. Vạn hổ lâm, theo bước vào tới đây một khắc này, vậy liền đại biểu nguy cơ. Đầu lĩnh, tới quá nhanh, một tên năng lực nhận biết giả thuyết nói. Ở đâu, dã quỷ hỏi. Chúng ta phía dưới, nhanh, phòng ngự. Tên kia cảm giác người thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên một thân cây. Hạ Thiên cũng là mang theo nữ tử rơi vào trên cây. Dã quỷ bọn hắn cái đội ngũ này người mặc dù đều là một đám lưu manh, nhưng những người này tác chiến tố chất đều là phi thường cao, mà lại đủ loại nhân tài đều có, làm cái gì đều có. Công kích. Dã quỷ hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đồng thời công kích mặt đất. Cùng lúc đó, dưới mặt đất bay ra vô số to lớn dã thú, những này dã thú đều là theo mặt đất xông lên, cái đầu hơn 3 mét, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Giết. Phốc phốc. Số lớn công kích trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hưu. Không tốt, bên trên bầu trời cũng có công kích, mọi người phòng ngự không chung. Tên kia cảm giác loại người vội vàng hô. Nguyên bản vẫn là tinh vi công kích, lập tức liền có chút loạn. Không cần loạn, đây là vạn hổ lâm khảo nghiệm, nếu như chúng ta ngay cả điểm ấy đều gánh không được, còn tiến cái gì vạn hổ lâm, cho ta tách ra công kích. Dã quỷ la lớn. Phốc phốc. Số lớn công kích xuất hiện. Nhớ kỹ, ta và ngươi ca rất quen thuộc, ngươi ngàn vạn không thể lộ ra chân ngựa, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi phải phối hợp ta. Hạ Thiên thừa dịp loạn thấp giọng nói cho nữ tử, hắn hiện tại không thể truyền âm, nếu không người khác sẽ cảm ứng được. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, nữ tử cũng là thấp giọng nói. Tuyệt đối không nên đối ta lộ ra cảm kích thần sắc, muốn hận. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Loạn. Hiện tại tràng diện có chút loạn. Bất quá thực lực của những người này đều không kém. Rất nhanh liền khống chế được cục diện. Đầu lĩnh, phía trước có lục địa bôn tập yêu thú, cẩn thận phòng ngự. Cảm giác loại người hô. Ân, mọi người chú ý lực, những này yêu thú phía trên vô cùng cao, bọn hắn theo ba phương diện công kích chúng ta, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến, chúng ta cùng một chỗ phòng ngự được những công kích này, ngăn trở những công kích này, chúng ta liền tiến vào đến chân chính Bạch Hổ Lâm. Dã quỷ la lớn, sau đó hắn một thân một mình vọt thẳng hướng về phía những cái kia bôn tập tới yêu thú. Đây cũng là dã quỷ có thể trấn trụ mọi người nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn là thật mình lên trước a, không lui về phía sau chút nào ý tứ, hắn người này mặc dù làm là không từ thủ đoạn, nhưng hắn quả thật là có năng lực lãnh đạo. Giết! Đại chiến kéo dài đến một giờ. Người bị thương cao tới hơn 30. Nhưng là để Hạ Thiên cảm giác kinh ngạc chính là, cái đội ngũ này thế mà không có bất kỳ ai chết. Một cái hơn 70 người đội ngũ, thế mà gánh vác nhiều như vậy công kích, cuối cùng còn một người cũng chưa chết. Bạch tiên sinh, tiếp xuống liền muốn vất vả ngươi, dã quỷ nhìn về phía Hạ Thiên. Đã có người thụ thương, kia dĩ nhiên cũng liền cần Hạ Thiên ra tay giúp đỡ. A Sâm cũng là vội vàng tiến lên, nhưng là hắn muốn cho ai trị liệu, ai cũng không cần hắn. Những người kia thà rằng không trị liệu, cũng phải chờ lấy Hạ Thiên, đều ở nơi đó xếp hàng, mà bình thường cùng Hạ Thiên quan hệ cực kỳ tốt mấy người kia cũng đều là trước trị liệu. Hận. A Sâm trong lòng đều là hận, những người này từng cái bình thường đối với mình đều là khúm núm, cùng mình chỗ tốt quan hệ, chính là hy vọng mình có thể trước cho bọn hắn trị liệu. Hiện tại mình chủ động yêu cầu cho bọn hắn trị liệu, kết quả bọn hắn cả đám đều không cần. Dã quỷ nhìn thoáng qua A Sâm. Hắn thấy được A Sâm ánh mắt bên trong hận. Loại này hận hắn vô cùng không thích, Bất quá hắn tạm thời cũng không có nói cái gì, dù sao đều là một đội ngũ, hắn cũng không thể trực tiếp đem đối phương đuổi ra đội ngũ, nếu không sẽ rét lạnh mọi người trái tim. Ban đêm, tại tất cả mọi người nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Thiên lôi kéo nữ tử đi tới một bên. Sẽ gọi sao? Hạ Thiên nhìn xem nữ tử hỏi. Kêu cái gì? Nữ tử không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Chính là cái gì a? Chính là nam nữ ân ái thời điểm phát ra thanh âm, rõ chưa? Hạ Thiên nói thẳng. Lão lưu manh, nữ tử tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi phải phối hợp ta, nếu như ta không làm gì, bọn hắn sẽ hoài nghi, vì lẽ đó ngươi muốn giả, rõ chưa? Ngươi phối hợp ta, ta mới có thể cứu ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta không gọi, quá cảm thấy khó xử. Nữ tử đầu quay qua. Đến lúc nào rồi, còn bưng ngươi đại tiểu thư giá đỡ đâu? Ngươi có phải hay không hy vọng bên ngoài những người kia cùng một chỗ đối ngươi làm chút gì a? Nếu như ta không quản ngươi, bên ngoài những người kia có thể cả đám đều sẽ giống như là con sói đói nhào tới. Hạ Thiên bắt đầu áp dụng hù dọa chiến thuật. Đừng nói nữa, ta gọi còn không được sao? Nữ tử toàn thân phát lạnh, nàng cũng thật là sợ a. Ta trước tiên ở nơi này bố trí một cái tiểu nhân cách âm trận pháp, hai người chúng ta luyện tập một chút a. Hạ Thiên lặng lẽ bố trí một cái tiểu nhân cách âm trận pháp, lấy hắn đối với trận pháp cảm ngộ, lặng lẽ bố trí một cái cách âm trận pháp vẫn là không có vấn đề. Bắt đầu đi. A. Nữ tử a một tiếng, phi thường phổ thông thanh âm, giống như là con vịt gọi đồng dạng. Đại tỷ, cho điểm cảm giác được không? Cho chọn kịch a. Hạ Thiên quả thực chính là muốn hỏng mất. A. Nữ tử la lớn, sinh ý vô cùng lớn. Hết chương 5296. Chương 5297 chủ yếu nhìn bồi dưỡng. Người đang FTO. Mổ heo đâu? Đây là mổ heo thanh âm, ta muốn là ân ái thanh âm a. Hạ Thiên quả thực chính là muốn hỏng mất, triệt để muốn hỏng mất, hắn đối nữ tử quả thực chính là không lời có thể nói. A. Không được. A. Không được. A. Không được. Chấm chấm chấm. Trải qua Hạ Thiên nhanh chóng bồi dưỡng, nữ tử rốt cục có chút cảm giác, Hạ Thiên cũng không dám chậm trễ thời gian, nếu như thời gian quá dài, người bên ngoài nên hoài nghi, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp triệt bỏ phía ngoài cách âm trận pháp. Lần này nữ tử phối hợp mặc dù phi thường lạnh nhạt, nhưng thật sự chính là có chút cảm giác. Xem ra chủ yếu vẫn là nhìn bồi dưỡng a, mặc dù nữ tử tự thân thiên phú vô cùng chênh lệch, thế nhưng là có Hạ Thiên cái này lão tài xế bồi dưỡng, tiến bộ vẫn là thần tốc. Bên ngoài người đều nở nụ cười. Nghe đến đó thanh âm, bọn hắn cũng đều là bắt đầu cảm khái a. Không nghĩ tới Bạch tiên sinh thế mà còn có năng lực như vậy, đều già như vậy, phương diện này năng lực thế mà còn không dưới hàng. Ngươi cũng đừng quên, Bạch tiên sinh là một tên y sư, hắn mặc dù già, nhưng là phương diện này khẳng định có thuốc, có thể dùng thuốc đến giải quyết a. Đúng a, vẫn là làm một tên y sư tốt. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết phương diện kia vấn đề a. Người chung quanh đều là vui đùa, bất quá bọn hắn lúc nói chuyện, cơ hồ đều là tại bưng lấy Hạ Thiên nói, cái này để một bên A Sâm càng thêm khó chịu, lúc này A Sâm trong lòng oán khí cũng là càng ngày càng nặng. Bất quá hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, mà là một mực yên lặng nhìn xem. Qua nửa giờ, Hạ Thiên từ phía sau đi ra, mới đi ra hắn liền nhớ lại đến không đúng. Nữ tử lần thứ nhất về sau đi bộ muốn phi thường khó chịu, hắn thế mà đem chuyện này đem quên đi. Nhưng là bây giờ quay đầu nhắc nhở cũng không kịp. Ngay tại hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy nữ tử tại siêu siêu vẹo vẹo đi ra. Ngưu A, Hạ Thiên lập tức giơ ngón tay cái lên. Nữ tử cho Hạ Thiên một ánh mắt, ý là chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy A. Lợi hại. Hạ Thiên hiện tại mới phát hiện. Văn thất cô muội muội này là một nhân tài a. Ha ha, Bạch tiên sinh càng già càng dẻo dai a, không nhìn ra, đây có phải hay không là có cái gì bí quyết a? Nhanh lên nói cho chúng ta biết đi. Một người trong đó cười lớn nói, người chung quanh cũng đều là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Biết ta vì cái gì như thế già sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết a, đến tuổi tác đi, người kia nói. Ta thế nhưng là một tên y sư a, gia tăng tuổi thọ phương pháp rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì tốt cái này một ngụm, cho nên mới biến thành dạng này. Hạ Thiên tìm một cái phi thường hợp lý lấy cớ. Ngạch. Chung quanh những người kia một mặt hắc tuyến, mặc dù bọn hắn cũng tốt cái này một ngụm, thế nhưng là bọn hắn thật không muốn đem mạng đều nằm tại chỗ này a. vì lẽ đó bọn hắn cũng không có hỏi lại xuống dưới. Trước đó rất liệt a, hiện tại cũng trung thực a. Dã quỷ ngoạn vị nhìn xem nữ tử. Thủ đoạn nha, Hạ Thiên cười một tiếng. Nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai cái đội ngũ này tiếp tục xuất phát. Không đến 80 người đội ngũ, đi trên đường vô cùng uy phong, mà lại bởi vì có đủ loại nhân tài, vì lẽ đó cái đội ngũ này tiến lên tốc độ cũng không chậm. Đầu lĩnh, phía trước giống như có một cái lợi hại đội ngũ, vừa rồi ta đơn giản dò xét một chút, bọn hắn cái kia đội ngũ người thật giống như là đến tìm người. Một tên thủ hạ nói. Tìm người dã quỷ nhướng mày. Ân, nghe nói là truyền thuyết cao thủ Hắc Tổ cháu trai Vạn Phong Thần đợi Lâm Hạ bị người giết, hiện tại Hắc Tổ ngay tại tìm khắp nơi người, mà lại hắn trả thù cũng tới, ta nghe nói hiện tại toàn bộ Thiên Linh đại lục khắp nơi máu chảy thành sông. Phàm là trước kia cùng Lâm Hạ từng có ma sát người tất cả đều bị Chu Cửu tộc, thậm chí ngay cả bằng hữu cùng bằng hữu người nhà cũng đều không buông tha, chỉ cần là có một chút điểm quan hệ người, tất cả đều muốn chết. Tên kia thủ hạ nói. Thật sự là bá đạo a, bất quá Thiên Linh đại lục bên trên cũng không có quy củ, trước kia lính đánh thuê vương ở thời điểm, hắn là quy củ, hắn có thể chế ước loại chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng là từ khi hắn biến mất về sau, liền rốt cuộc không có người đến chế ước phiến đại lục này. Vì lẽ đó nơi này cũng liền biến thành cường giả nhạc viên, những cường giả kia có thể nói là có thể muốn làm gì thì làm, bọn hắn không quản làm cái gì, đều không có ai đi trừng phạt bọn hắn, trước đó hỏa đế, hiện tại lại tới một cái hắc tổ. Dã quỷ hiển nhiên cũng là phi thường không thích loại chuyện này. Bất quá bây giờ thất tông tội tên tuổi rất lớn a, Long Nhãn thần đế cùng Tần Doanh môn lão đại cùng một chỗ mang theo trên trăm ức người đều chưa bắt lại a. Tên kia thủ hạ cảm khái nói. Hạ Thiên hiện tại danh khí là rất lớn, bất quá hắn cũng chỉ có thể bảo vệ hắn thất tông tội, mà không có năng lực đi chế hành toàn bộ Thiên Linh đại lục, bất quá có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, hắn chính là cái này Thiên Linh đại lục vương, đến lúc đó Thiên Linh đại lục những cường giả kia hẳn là sẽ an bình không ít, bất quá ta không thích đàm luận người khác, ta càng thích mình có loại năng lực kia. Dã quỷ dã tâm hiển nhiên cũng là không nhỏ. Đầu uy vũ, vậy chúng ta về sau liền tất cả đều đi theo đầu lăn lộn. Những người kia hưng phấn nói. Ghi nhớ, ta chỉ cần nhân tài, ta không quản các ngươi trước kia là ai, làm qua cái gì chuyện, thủ đoạn cái dạng gì, hèn hạ không hèn hạ, những này ta đều không để ý, ta quan tâm là các ngươi có bản lãnh hay không. Dã quỷ làm việc vô cùng cực đoan, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên cơ hồ có cùng một giấc mộng, nhưng là hắn cùng Hạ Thiên đi đường lại là hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên lấy nhân nghĩa cùng huynh đệ nhóm tiếp xúc, hắn lấy bá đạo đến cùng các huynh đệ ở chung. Cuối cùng hai người bọn họ xuất hiện kết quả cũng khẳng định không giống. Bất quá Hạ Thiên lại nghe được một cái cảm thấy hứng thú vô cùng tin tức. Hắc Tổ trả thù tới. Lúc trước hắn liền biết Hắc Tổ khẳng định sẽ trả thù, dù sao hắn giết đối phương cháu ruột. Bất quá hắn không nghĩ tới Hắc Tổ thế mà bạo lực như vậy. Đương nhiên, hắn nhất bốc đồng thanh danh khẳng định cũng không phải đến không, thế nhưng là cái này tác động đến cũng quá lớn đi, Lâm Hạ sống đã nhiều năm như vậy. Cùng hắn từng có ma sát nhỏ người khẳng định không ít ha, bất quá đại bộ phận khẳng định đã hóa giải, nhưng là bây giờ Hắc Tổ lôi chuyện cũ, hắn cũng mặc kệ những người kia có hay không hóa giải, hắn là nhìn thấy từng có ma sát người liền giết ha. Đây quả thực là quá bá đạo. Không biết ba người bọn họ thế nào a, bất quá cái kia huyễn trận không đơn giản, bọn hắn ở bên trong vừa vặn có thể chậm rãi tiêu hóa ta cho bọn hắn đổ vật, chờ bọn hắn mở ra huyễn trận bí mật. Thực lực của mỗi người cũng khẳng định sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó đi ra cũng có biện pháp đối kháng Hắc Tổ người. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại không thể trắng trợn đi bắt giết, bởi vì hắn sợ để lộ tin tức, dù sao phía sau hắn còn có một cái thất tông tội. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể đi trước tìm kiếm phụ thân, chờ hắn tìm được phụ thân, vậy hắn liền không sợ, hắn có thể quét ngang hết thảy, sau đó trở lại thất tông tội. A Sâm nhìn thoáng qua Độc Nhãn. Nhẹ gật đầu. Độc Nhãn cũng đi theo nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Hạ Thiên phương hướng đi đến. Hết chương 5297. Chương 5298 động nàng một đầu ngón tay thử một chút. Người đang FPO. Độc Nhãn rất nhanh liền đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó trực tiếp liền muốn đi sờ nữ tử nửa người trên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó quay đầu nhìn về phía Độc Nhãn người muốn làm gì. Không làm gì, sờ sờ mà thôi, người chơi đều chơi, ta sờ sờ lại làm sao không cần nhỏ mọn như vậy a, đều là huynh đệ, để ta cũng chơi một chút. Độc Nhãn nói xong tay tiếp tục hướng phía trước với tới. Ngươi dám tới gần nàng 3 cm, ta liền để ngươi cái tay này rốt cuộc không động được. Hạ Thiên không có đi ngăn cản hắn, mà là nói thẳng một câu. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi nơi này vừa mới bắt đầu phát sinh mâu thuẫn thời điểm, bọn hắn liền chú ý tới, thế nhưng là vừa nghe đến Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều là một trận sợ hãi. Không sai. Hạ Thiên thế nhưng là một tên y sư a, cái nào y sư sẽ không chút thủ đoạn đâu. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này đỉnh cấp y sư. Thủ đoạn tự nhiên cũng còn cao hơn người khác mạnh. Ngươi đừng quên, đầu có thể nói qua, đội chúng ta ngũ đầu thứ nhất chuẩn tắc chính là không cho phép đối với mình người xuất thủ. Độc Nhãn hiển nhiên là tại chui dã quỷ trong lời nói chỗ trống. Hắn câu nói này chính là nói cho hiện trường tất cả mọi người nghe. Ý là nếu như Hạ Thiên dám động hắn, đầu kia liền nhất định phải xử trí Hạ Thiên. Vâng, đầu nói qua, nhưng là cái kia tại người khác không chủ động trêu chọc ngươi tình huống dưới, ta muốn hỏi, nếu như ta ngay trước mặt ngươi C, Ni, Mã, ngươi có thể nhìn xem không động thủ sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn vỗ tay lớn tiếng khen hay? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi muốn chết? Độc Nhãn sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái tay trói gà không chặt lão đầu, mặc dù sẽ điểm y thuật, nhưng đã quá già rồi, căn bản cũng không có năng lực chiến đấu, vì lẽ đó hắn thả rằng được xử phạt, cũng phải trước hết để cho Hạ Thiên gần chết. Phốc! A! À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Độc Nhãn trong miệng hô lên. Nắm đấm của hắn căn bản cũng không có đụng phải Hạ Thiên, kết quả hắn toàn bộ cánh tay tất cả đều biến thành huyết hồng sắc, mạch máu trong cùng một lúc bạo liệt, vô số nhỏ bé trống rỗng xuất hiện tại hắn cánh tay kia phía trên. Vô cùng khủng bố. Hút! Tất cả mọi người đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngươi làm gì a? Sâm vội vàng chạy tới, hắn muốn thay Độc Nhãn trị liệu. Thế nhưng là hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể nào hạ thủ. Hạ Thiên xuất thủ, hắn làm sao có thể tùy tiện liền cho trị liệu. Ban ngày, người thật sự là công nhiên khiêu khích đầu, người lại dám đối với mình đồng đội xuất thủ, người đã phạm vào tối kỵ, nhất định phải giết. Lệch ra trên mặt đến chính là một trận chất vấn. Hạ Thiên thì là một mặt ý cười nhìn xem lệch ra mà tất cả mọi người thấy được, là hắn trước muốn ra tay với ta thế nhưng là một cái lão đầu, trốn không thoát. Chẳng lẽ ta muốn bị một quyền này của hắn đánh chết ngay cả phòng ngự đều không được làm, vậy liền quá không giảng đạo lý đi. Ân. Người chung quanh cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên nói rất đúng, bởi vì bọn hắn đều thấy được, đúng là Độc Nhãn động thủ trước, mà lại mọi người đều biết Hạ Thiên thân thể yếu, nếu như cái kia bỗng chốc bị đánh trúng, cái kia Hạ Thiên bộ xương giả này cũng liền triệt để phế đi. Mà lại mọi người cũng đều biết Hạ Thiên tốc độ không nhanh, khẳng định tránh không kịp. Vì lẽ đó hắn phòng ngự là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Độc Nhãn căn bản cũng không có đánh tới ngươi, hắn chẳng qua là muốn hù dọa một chút ngươi, đang đánh đến trước mặt ngươi thời điểm liền nhất định sẽ dừng tay, thế nhưng là ngươi thế mà sớm xuất thủ, đây chính là ngươi chủ động công kích. Lệch ra mặt bắt đầu bẻ cong sự thật. Bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy Hạ Thiên thụ thương, mà bây giờ thụ thương chính là Độc Nhãn. Vì lẽ đó hắn bây giờ nghĩ nói thế nào đều có thể. Loại thủ đoạn này có thể nói là vô cùng hèn hạ a. Quá trình đồng dạng đều không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất, mọi người coi trọng nhất chính là kết quả. Vì lẽ đó nếu là thật truy cứu tới, vẫn là bất lợi cho Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên giải quyết như thế nào chuyện lần này. Không có ý tứ. Ta vừa rồi dùng chính là thiếp thân độc dược, ý tứ chính là, chỉ có địch nhân tới gần ta 1 cm bên trong mới có thể trúng độc, ta không tin có người nắm đấm đã tới gần ta 1 cm, còn có thể thu hồi đi, mà lại là một chút cũng không đả thương được ta tình huống dưới thu hồi đi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía người chung quanh, các ngươi tin sao? Hừ, ngươi bây giờ nói thế nào đều được, còn 1 cm phòng ngự, ngươi tại sao không nói một ly? Lệch ra mặt hừ nặng một tiếng. Vậy ngươi có thể thử một chút ga, ngươi tới gần ta 1 ly bên ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ không trúng độc, nhưng là nếu như ngươi tới gần ta 1 cm bên trong, vậy ngươi liền nhất định sẽ trúng độc. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta mới không thử đâu, lệch ra mặt cũng không dám thử a. Hiện tại Độc Nhãn chính ở chỗ này kêu thảm đâu, giống như là mổ heo đồng dạng kêu thảm, mà lại A Sâm cũng là không có đầu mối, hắn cũng không muốn thảm như vậy. Ngươi không phải không tin sao? Vậy làm sao không muốn thử nghiệm? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Lệch Ra Mặt. Ta không tin, nhưng ta cũng không thử, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lệch Ra Mặt hoàn toàn bắt đầu chơi xấu, loại này chơi xấu cảnh giới vô cùng cao a. Chơi xấu thật sao? Ta thế nhưng là già vô lại a, ngươi không nói hắn là ta tổn thương sao? Chứng cứ đâu? Ai nhìn thấy ta động một đầu ngón tay rồi không có đi, cái kia chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, ta có thể liền muốn đến cùng nơi đó cáo ngươi phá hư đội ngũ hòa hài. Hạ Thiên chơi xấu bản sự cũng không phải người khác có thể so sánh. Nếu là hắn vô lại, vậy thật là không có người khác chuyện gì. Vừa rồi tất cả mọi người nghe được ngươi nói là ngươi làm. Lệch Ra Mặt nói. Ta chẳng qua là nói đùa, hù dọa một chút các ngươi a, ta có thể thu dừng tay. Hạ Thiên trực tiếp đem Lệch Ra Mặt lời nói mới rồi trả lại cho hắn. Làm giận a. Hạ Thiên vô lại lên thời điểm là chân khí người a. Không quản đối phương làm cái gì, hắn đều có thể phá giải. Đối phương vốn là muốn dùng loại phương pháp này để dã quỷ trước xử trí Hạ Thiên, nhưng là bây giờ chẳng những không có thành công, hơn nữa còn để độc nhãn toi công thụ thương. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, trước trị liệu, A Sâm phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không phải cũng là y sư sao? Mình trị liệu chứ sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta có thể trị liệu, ta còn cần ngươi sao? A Sâm nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ta cũng trị không được, không có bản sự này, mà lại vừa bị kinh hãi đến, lực lượng của ta không dùng được. Hạ Thiên cũng là triệt để bắt đầu chơi xấu, không sai, mặc dù hắn là trong đội ngũ y sư, nhưng người nào cũng không thể cưỡng bách, liền xem như dã quỷ mệnh lệnh hắn, vậy hắn chỉ cần nói thân thể của mình khó chịu, cái kia dã quỷ tự nhiên cũng sẽ không thể mổ gà lấy trứng, ép buộc Hạ Thiên trị liệu. Y sư cũng phải cẩn trọng điểm bảo hộ, nếu như y sư không thoải mái, người khác coi như thụ thương cũng cần đến đằng sau xếp hàng. A, à, độc nhãn tiếng kêu thảm thiết không ngừng xâm ca, đau chết mất, ta không chịu nổi, ngươi giết ta đi, ta van cầu ngươi, ngươi cho ta thống khoái đi. Thảm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra độc nhãn hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào thảm. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái huyết nhân. Đạp. Dã quỷ đi về phía trước một bước, hắn rốt cục ra mặt. Hết chương 5298. Chương 5299 xem ai tính toán chết ai. Người đăng FPO. Dã quỷ là cái đội ngũ này dẫn đầu. Hắn ra mặt, vậy liền đại biểu cho tuyên án, không quản hắn nói cái gì, cuối cùng cũng không dám có người phản bác. Đạp. Dã quỷ đi tới độc nhãn trước mặt, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía độc nhãn, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Đầu lĩnh. Ngươi phải làm chủ cho ta a, độc nhãn la lớn. Đau nhức. Hắn hiện tại cảm giác mình sắp đau chết. Toàn thân trên dưới không nói ra được đau nhức. Còn có thể tái chiến đấu sao? Dã quỷ hỏi. Không thể, đâu, là hắn đem ta hại thành như vậy, đều là bởi vì hắn, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Độc nhãn kêu khóc. Nể tình ngươi cùng ta lâu như vậy phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi có thể rời đi đội ngũ. Dã quỷ nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, A Sâm bọn người tất cả đều nhìn về phía dã quỷ đầu. Ta nói với các ngươi qua, nếu như không thể chiến đấu, vậy liền đại biểu các ngươi biến thành phế vật, trong mắt ta, phế vật có thể nói là không đáng một đồng. Dã quỷ diện không biểu lộ nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng nhẹ gật đầu, không quản bất luận cái gì đội ngũ bên trong, cũng không thiếu phế vật. Mà lại hiện tại độc nhãn dạng này, cũng sẽ liên lụy mọi người. Mặc dù mọi người đều biết, Hạ Thiên có thể chữa khỏi hắn, nhưng Hạ Thiên không trị, chuyện này ai cũng phải bó tay. Là hắn trước trêu chọc Hạ Thiên. Vì lẽ đó tất cả mọi người có thể hiểu được. Tại thời khắc này, trong đội ngũ người cũng là càng thêm muốn giao hảo Hạ Thiên, bởi vì có chút tổn thương nếu như Hạ Thiên chỉ nói một câu không chữa được, vậy thì đồng nghĩa với là tuyên án tử hình. Hạ Thiên không cho trị, vậy thì có rất nhiều lấy cớ. Cũng không thể đánh. Còn lưu tại đội ngũ bên trong làm cái gì, là muốn liên lụy mọi người sao? Hiện tại đầu nhân từ nương tay, không có giết ngươi, cái này đã là rất chiếu cố ngươi. Đúng đấy, chính ngươi hiện tại bộ dáng này, cũng thật không xứng đợi tại chúng ta cái đội ngũ này bên trong, tự nghĩ biện pháp rời đi Vạn Hổ Lâm, ra ngoài hỗn đi. Nơi này đã không thích hợp ngươi, có lẽ khai hoang khu bên ngoài ngươi còn có thể làm đại ca. Đây chính là hiện thực, những người này hiện tại đem Độc Nhãn xem như một khối thối thịt. Trước kia A Sâm huy hoàng thời điểm, người khác há miệng đều là Độc Nhãn ca dài, Độc Nhãn ca ngắn, nhưng là bây giờ, những người này từng cái tất cả đều bắt đầu trào phúng hắn. Thậm chí hận không thể hắn trực tiếp chết liền tốt. Có thể nói, tại thời khắc này, không có người đáng thương Độc Nhãn. A Sâm sắc mặt âm trầm, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hắn hiện tại vô cùng tức giận, bất quá hắn cũng biết, mình không có cách nào, hắn hiện tại cũng không thể thoát ly cái đội ngũ này, bởi vì hắn một khi muốn thoát ly, cái kia dã quỷ rất có thể sẽ giết hắn. Hắn không đánh cược nổi. Đi thôi, dã quỷ nhìn đều không có đi nhìn Độc Nhãn. Tất cả mọi người đi thẳng về phía trước, A Sâm cho Độc Nhãn lưu lại một cái chữ vật giới chỉ, sau đó cũng đi theo. Hiện tại A Sâm đem tất cả sổ sách đều tính tới Hạ Thiên trên đầu, hắn cho rằng, nếu như là không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như thế này. Sâm ca, nhất định phải là Độc Nhãn báo thù A. Lệch ra mặt khóc kể lể. Hắn hiện tại cũng là cư địa vô cùng ủy khuất, hắn cùng Độc Nhãn quan hệ là vô cùng tốt, nhưng là bây giờ Độc Nhãn thế mà bị đá ra đội ngũ, mà lại hiện tại hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, rất có thể liền chết ở chỗ này. Chúng ta nhất định sẽ báo thù, ta nhất định đùa chơi chết hắn. A Sâm hung hãn nói. Lúc này phía trước đội ngũ Hạ Thiên thì là mỉm cười, người khác nghe không được A Sâm, nhưng là hắn có thể, vì lẽ đó hắn tự nhiên là biết A Sâm đang nói gì, vậy liền nhìn xem ai có thể đùa chơi chết ai đi. Chơi. Ở trong mắt Hạ Thiên, đây hết thảy phảng phất như là trò chơi đồng dạng. Hắn gia nhập cái đội ngũ này có hai cái mục đích, thứ nhất, che giấu tung tích, thứ hai, hắn cũng không tính bỏ qua những người này. Mặc dù hắn cũng không phải là thánh nhân gì, nhưng là hắn cũng nhìn ra rồi, những người này làm việc không từ thủ đoạn, nếu như lưu lại cái đội ngũ này, vậy khẳng định sẽ tai họa càng nhiều người. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không trực tiếp đối với những người này xuất thủ. Hắn muốn chính là những người này tự mình tính kế chết mình người. Đầu phía trước một tên thám tử trở về phía trước đang tra người, muốn đi qua người đều nhất định phải trải qua kiểm tra. Là ai đang tra người, dã quỷ hỏi. Vẫn là hắc tổ người, tên kia thám tử nói ra, bất quá bọn hắn tựa như là chỉ tìm những cái kia hại chết vạn phong thần đợi lâm hạ người, những người khác bọn hắn không quản, chúng ta chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, vậy chúng ta liền không sao. Hạ Thiên nhướng mày. Mình bây giờ bộ dáng này khẳng định bị người ghi chép lại, mà đối phương nhìn thấy mình thời điểm, liền sẽ phát hiện chính mình. Đến lúc đó mặc dù sẽ không bại lộ hắn Hạ Thiên thân phận, nhưng là liền muốn sớm cùng hắc tổ xuất thủ. Một khi cùng hắc tổ người động thủ, thân phận chân thật của hắn liền có khả năng sẽ bị lộ ra ánh sáng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Đến nghĩ biện pháp a, không thể như thế ngồi chờ chết đi. Hạ Thiên chau mày, lúc này hắn cũng chính là đang nghĩ biện pháp. Hắn nhất định phải hốn qua, nếu như không đi qua, vậy những người này cũng không thể, đến lúc đó vẫn là trở mặt. Hắn tạm thời cũng không muốn cùng những người này trở mặt. Đi vòng qua, dã quỷ đột nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Dã quỷ lại còn nói đi vòng qua. Đây chính là giúp hắn một đại ân a, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm sao cùng dã quỷ nói sao, nhưng là bây giờ dã quỷ thế mà đề nghị đi vòng qua. Đầu lĩnh, đi vòng qua sẽ thêm đi rất nhiều đường. Ta nói đi vòng qua, dã quỷ tính cách của người này vô cùng bá đạo, hắn quyết định sự tình gì, vậy liền sẽ không thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh. Hiện tại hắn mệnh lệnh chính là đi vòng qua. Vâng. Cái đội ngũ này người ở bên trong cũng không có dám nói cái gì. Tất cả mọi người hướng bên cạnh đi đến. Đi đại khái thời gian nửa tiếng, bọn hắn bị một đạo vách núi chặn. Lão đại, cái này vách núi gọi là Hắc Phong sườn núi, phía dưới tất cả đều là Hắc Phong, nếu như tốc độ chậm, liền sẽ bị Hắc Phong trực tiếp hút xuống dưới. Thám tử nói, làm sao lại đi đến loại địa phương này, đến dã quỷ không hiểu hỏi. Lão đại, vừa rồi ta liền muốn nói, đường vòng, chẳng những xa rất nhiều, mà lại vô cùng nguy hiểm, đường ngay là bị rất nhiều người đi qua, vì lẽ đó trên đường đi muốn an toàn rất nhiều, nhưng là hai bên đường vòng, vậy sẽ phải nguy hiểm nhiều lắm. Mặc dù hai bên cũng đi qua người, nhưng cũng không phải là quét ngang qua, vì lẽ đó yêu thú loại hình đồ vật cũng sẽ nhiều rất nhiều. Tên kia thám tử nói. Dã quỷ nhìn một chút đội ngũ bên trong người, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên cùng nữ tử trên thân. Đầu lĩnh, cái này cô nàng ta rất thích, cũng phải dẫn hắn đi a. Hạ Thiên minh bạch giã quỷ là có ý gì, vì lẽ đó hắn sớm mở miệng. Ân giã quỷ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người chung quanh, ta dẫn bọn hắn hai cái khác mấy người cao thủ mang y sư cùng trận pháp sư, mọi người đi qua trên đường muốn làm một đường thẳng, không thể loạn, không quản gặp được tình huống như thế nào, đều muốn đi thẳng tắp, dạng này sẽ giảm bớt người phía sau lực cản. Hô hô! Hắc phong trận trận. Hết chương 5299. Chương 5300 tình nhược hàn. Người đang ép tuy ô. Hắc phong sườn núi. Nơi này tên tuổi cũng không phải đến không a, nơi này hắc phong vô cùng bá đạo, muốn qua nơi này, vậy liền cần tốc độ, dùng tốc độ quán tính hất ra gió hấp lực, bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ bị hắc phong hút xuống dưới. Cái này vách núi sâu không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới có cái gì, mà lại phía dưới thường xuyên sẽ truyền tới quỷ khóc sói gào thanh âm. Một khi bị hút xuống dưới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều cẩn thận một chút, dã quỷ nói. Lúc này đội ngũ phía sau A Sâm cũng là tại lệch ra mặt bên tai nói một câu nói, sau đó hai người bọn họ đi tới Hạ Thiên cùng nữ tử sau lưng. Chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người tại làm lấy chuẩn bị. Chuẩn bị xong chưa, dã quỷ nhìn đám người một chút. Chuẩn bị xong, đám người nhẹ gật đầu. Xuất phát, dã quỷ hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn người bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, chạy thời điểm, bọn hắn trận hình tựa như là một cái mũi tên đồng dạng, cái này mũi tên chính là hướng về đối diện phóng đi. Đạp. Đi vào bên bờ vực thời điểm, bọn hắn dùng sức hướng về phía trước nhảy lên. Bọn hắn không thể bay quá cao, bởi vì càng cao địa phương, hắc phong hấp lực liền sẽ càng lớn. Xong. Lúc này bọn hắn cũng là tất cả đều bắt đầu xông về phía trước. Tại vào tới một nửa thời điểm, A Sâm cùng lệch ra mặt liếc nhau một cái, cùng lúc đó. Một đạo bột phấn xuất hiện ở chung quanh những người kia trên thân. A. Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo truyền đến. Cái gì, dã quỷ lập tức sững sờ, sau đó một tay ngăn chặn Hạ Thiên cùng nữ tử, tay kia trực tiếp kéo lại người phía sau. Cường đại. Dã quỷ thực lực vô cùng cường đại, một mình hắn gắng gượng kéo lại hết thảy mọi người. Phốc. Đúng lúc này, dã quỷ tay trái đau xót, nháy mắt đã mất đi cân bằng, Hạ Thiên cùng nữ tử thân thể cũng là trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Bắt. Dã quỷ tay trái lần nữa hướng phía dưới một chảo, trực tiếp liền muốn lăng không đem Hạ Thiên cùng nữ tử bắt lên tới. Phốc. Tay trái của hắn lần nữa đau xót, mất lực nháy mắt. Hạ Thiên cùng nữ tử cũng là trực tiếp rớt xuống. Nhanh lên một chút đi, dã quỷ la lớn, sau đó hắn cũng không thể đi quản Hạ Thiên cầm, mặc dù Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong tác dụng vô cùng lớn, nhưng là hắn cũng không thể vì Hạ Thiên mà không quản những người khác. Đạp. Rơi xuống đất. Khi tất cả người rơi xuống đất trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải dã quỷ. Bọn hắn người nơi này ít nhất phải chết mất một nửa trở lên. Đầu lĩnh, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta liền xong rồi. Những người kia đều là một trận hoảng sợ. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào, vì cái gì các ngươi đều sẽ cùng một thời gian phạm sai lầm, mà lại ta cảm giác tay cũng đau đớn hai lần, bạch tiên sinh chính là như thế rơi xuống. Dã quỷ hiển nhiên cũng là vô cùng phiền muộn. Giống Hạ Thiên y thuật tốt như vậy người. Thế nhưng là phi thường khó tìm, mà lại hắn không có đem Hạ Thiên cứu được, điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Không biết a, thân thể của chúng ta giống như nháy mắt đã mất đi một chút lực lượng, cũng đã mất đi cân bằng, cho nên mới sẽ dạng này, cái này hắc phong sườn núi quá tà. Một người trong đó nói. A Sâm cùng lệch ra mặt chẳng hề nói một câu. Bọn hắn hiện tại chính là giữ yên lặng, không làm cho sự chú ý của người khác, nếu để cho mọi người biết hai người bọn họ làm. Cái kia dã quỷ nhất định sẽ giết bọn hắn hai cái. A Sâm, người bây giờ là đội ngũ bên trong y sư, chú ý an toàn. Dã quỷ cũng biết A Sâm cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch, nhưng là hiện tại không có biện pháp, lùi lại mà cầu việc khác đi. Mặc dù y thuật của hắn không có Hạ Thiên có tác dụng, nhưng là cũng còn tốt. Yên tâm đi, đầu, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. A Sâm mỉm cười. Sâm ca, người cần phải chiếu ứng tốt chúng ta a. Những người kia từng cái nịnh nọt giống như tiến lên. Trước đó Hạ Thiên ở thời điểm, bọn hắn thiên thiên vây quanh Hạ Thiên chuyển, hiện tại Hạ Thiên lọt vào hắc phong sườn núi, bọn hắn liền bắt đầu trực tiếp bợ đỡ được A Sâm, bọn hắn căn bản cũng không đi quản trước đó làm sao đối đãi cùng chào phúng A Sâm. A Sâm cũng không nói cái gì. Hắn thích loại cảm giác này, hắn thích cảm giác ưu việt này, mặc dù hắn cũng có chút khó chịu, cho rằng những người này quá thực tế, nhưng là hắn không quan trọng, dù sao Hạ Thiên đã chết, vậy hắn hiện tại cũng có thể an an ổn ổn khi hắn cái đội ngũ này bên trong thứ nhất y sư. Thoải mái. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Lệch Gia Mặt hiện lên tại cũng lập tức nghiêu đi lên, những người kia cũng đều bắt đầu đối Lệch Gia Mặt khách khách khí khí. Cái đội ngũ này tiếp tục đi tới. Không có người lại đi quan tâm Hạ Thiên, cũng không có người muốn biết Hạ Thiên hiện tại thế nào. Thật là lớn hấp lực a. Hạ Thiên tại rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được lớn vô cùng hấp lực, loại này hấp lực giống như là muốn đem hắn hút vào tới lòng đất đồng dạng. Chúng ta có phải hay không chết chắc, nữ tử la lớn. Sẽ không, Hạ Thiên đáp lại nói, sau đó tay trái của hắn ôm nữ tử eo, chung quanh thân thể cũng là xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này trực tiếp đem bọn hắn bao khỏa tại trong đó. Hạ xuống tốc độ trở nên chậm. A, giống như an tĩnh rất nhiều a, mà lại chúng ta giống như cũng không thế nào giảm xuống. Nữ tử sững sờ. Ân, là tốc độ chậm, không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Hạ Thiên nói. Ân, nữ tử đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này lão lưu manh giống như cùng những người khác không thế nào giống, cái này lão lưu manh tại thời khắc này, nháy mắt trở nên cao tới rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phát hiện, cỗ lực hút này vô cùng đáng sợ, vậy liền chứng minh nơi này không đơn giản, hắn cũng muốn nhìn xem, trong này đến tột cùng có đồ vật gì. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không sốt ruột đi lên. Mà lại đây cũng là một cái rất tốt lấy cớ. Rời đi cái kia đội ngũ lấy cớ. Chúng ta đến tột cùng muốn hạ xuống tới khi nào? Nữ tử hỏi. Sợ hãi sao? Hạ Thiên hỏi. Sợ cái gì, quá kích thích, ta liền thích loại kích thích này sự tình. Nữ tử vô cùng hưng phấn nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, nhìn bộ dáng này giống như là một cái tiểu ma nữ a. Đúng rồi, ngươi làm sao mình chạy ra ngoài ca của ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi tại sao biết anh ta? Nữ tử hỏi ngược lại. Ngươi đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa chính là ta cùng ca của ngươi cùng một chỗ bắt. Hạ Thiên nói. A a a, ta biết ngươi, anh ta đề cập với ta ngươi, hắn nói ngươi là một cái có bản lĩnh người, hơn nữa còn là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, lần trước hắn muốn cho ngươi tiền, ngươi cũng không cần. Nữ tử hiển nhiên cũng là nghe nói qua Hạ Thiên. Ân, nhìn thấy đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa thời điểm, ta liền đoán được ngươi là Văn Thất muội muội. Trước đó hắn nói muốn phải đưa cho muội muội mình làm lễ vật. Hạ Thiên nói. Ta ở nhà quá nhàm chán, lần này vừa vặn có nó tại, ta liền len lén chạy ra ngoài. Nữ tử nói. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi một cái nữ hài tử ra, tốt nhất đừng chạy loạn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử quên hỏi ngươi tên là gì. Nhược Hàn Tình, Nhược Hàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.